Đặc biệt là cách nói của Tần Phong, cấp B đánh bại Tần Phong trong vòng 100 chiêu, Tần Phong nói cứ như thực lực không phải quá mạnh khiến bọn họ không kịp phản ứng. Thật sự có thực lực, đừng nói 100 chiêu, dù là 1000 chiêu những người này cũng chưa chắc đánh thẳng được Tần Phong. Tần Phong hoàn toàn có thể diệt sát bất cứ người nào ở đây trong vòng 10 chiêu. Chỉ tiếc, tất cả những người này đều bị Tần Phong nắm mũi dẫn đi, chờ đến khi muốn đổi ý đã rơi vào bẫy. Hiện tại, có video công chứng, những người này muốn đổi ý nhưng Tần Phong đã công bố video lên trên chiến võng, những người này muốn đổi ý cũng sẽ rất mất mặt. Huống chi Tần Phong là ai? Hắn là thiên kiêu hàng đầu, được Long Đô và Thượng Hàm vực trưởng cấp A Bắc vực quan tâm, nếu những người này lại hùng hổ dọa người như thế, có lẽ sẽ phạm vào sự cấm kỵ của Cao Tần. Thế là, tám người này chỉ có thể cố nén lửa giận, khuôn mặt đỏ âu, chỉ cảm thấy tức giận đến mức cả người đều gồng lên, vội vã rời khỏi tòa pháo đài này. Sau đó, tin tức cũng theo đó khuếch tán ra. Vết nứt không gian mới. Vị diện hỏa nham. Châu trưởng Bắc Hải Châu muốn công khai tỷ thí, người thắng lợi có thể tham gia vào việc khống chế vị diện. Còn có chuyện tốt như vậy? Châu trưởng Bắc Hải Châu là ai? Một châu lạc hậu như vậy, thực lực chắc chắn không mạnh. Có lẽ cũng là muốn lung lạc cường giả. Mới cấp C, ha ha, trời cũng giúp ta. Trên thế giới này, người quen biết Tần Phong vẫn là số ít, một số người không biết rõ cho lắm, cũng chỉ nghe vài tin tức, cho rằng Bắc Hải Châu xuất hiện một người ẩn chứa thiên tài địa bảo, châu trưởng muốn tìm cường giả cùng đến khai thác bảo vệ, thế là cả đám đều tưởng thời cơ đã đến, nhào nhào đến đây. Tần Phong cũng không giải thích, bố trí một sân bãi tỷ võ ở vùng sơn cốc ngoại ô Hỏa Nham Thành. Điều này cũng chỉ là tìm dị năng giả hệ thổ lấp đầy sơn cốc, biến thành dáng vẻ một quảng trường. Về phần kháng đài gì đó thì vẫn không có. Thậm chí, khu hoang dã cũng không dọn dẹp gì, vẫn còn có một số dị thú cấp thấp. Đương nhiên, chờ đến ngày tỷ thí, những dị thú này đã sớm bị dọa chạy. Thời gian 3 ngày, trong Hỏa Nham Thành vô cùng náo nhiệt. Một số cấp B đã rời đi nhưng đây chắc chắn là số ít, càng nhiều người lao đến từ bốn phương tám hướng, ngoài trừ cấp B còn có rất nhiều năng lực giả cấp C, những người này đều không có tin tức xác thực, chỉ nghe được tin đồn đã nhao nhao chạy đến. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, đối với năng lực giả tất cả kỳ ngộ đều không thể bỏ qua. Nhớ ngày đó Tần Phong chỉ ở cấp F, Hàng Trấn là một căn cứ cỡ nhỏ cũng vì có tin tức tinh giáp trùng mà một đám người chen chúc đến, huống chi là tin tức dị vị diện. Năng lực giả như thủy triều lao đến. Lúc này sơn cốc được Tần Phong chỉ định là nơi tỷ thí đều là bóng người, tính toán đơn giản một chút có ít nhất hơn 3.000 cấp C, hơn 200 cấp B xuất hiện. Mọi người tụ tập ở giả ngoại không phải vì săn giết dị thú gì, không phải vì đề phòng thú triều, chỉ vì quan sát một trận tỷ thí. Tình cảnh này khiến người ta cảm thấy giống như trong sách giáo khoa lịch sử miêu tả, nhân loại đến khu danh lam thắng cảnh đều là người đi tấp nập. Ở trên sườn núi, hai năng lực giả cấp B cao mày. Tần Phong cũng có quen biết với hai người kia, Phù Văn Giác, Hà Lực Minh. Về phần Dương Bi, vì chức vụ bản thân quan trọng nên đã rời khỏi Hỏa Nham Thành, mặc dù biết nơi này rất náo nhiệt, nhưng hắn ta cũng biết việc giải quyết đã được định sẵn. 100 chiêu đánh bại Tần Phong. Nói đùa cái gì, những người này không bị Tần Phong giết chết đã không tệ rồi. Chỉ còn lại Phù Văn Giác và Hà Lực Minh, thật ra đã sớm được Tần Phong mời ở lại, sau này mỗi người sẽ được hưởng thụ 3% thu nhập vé vào cửa dị vị diện Hỏa Nham Cự Ma, nói cách khác vé vào cửa 1.000 ức, bọn họ có thể thu được 30 ức. Thậm chí điều bọn họ phải làm chỉ là trấn thủ pháo đài, thật sự chiến đấu còn có Phù Không Thành và cơ giới khác. Tính toán như vậy, thật là đĩa bánh lớn từ trên trời rơi xuống khiến người ta không thể từ chối. Cứ vậy hai cấp B này bị Tần Phong trói lên xe. Chuyện này ồn ào quá lớn, thật sự không biết kết cục như thế nào. Phù Văn Giác cười khổ một tiếng. Chỉ hy vọng Tần Phong ra tay nhẹ một chút. Hà Lực Minh cũng cảm thấy đau đầu. À, nói cũng phải. Phù Văn Giác cũng gật đầu, chỉ sợ những người này cậy đông hiếp yếu, Tần Phong sẽ đối phó đến mệt mỏi. Chắc bản thân Tần Phong cũng có chuẩn bị, chúng ta nhìn là được. Hai người nói xong, thời gian cũng dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ trưa. Cuối mùa đông, mùa xuân sắp đến, mọi người không cảm nhận được lạnh lẽo và khô nóng, ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Đúng lúc này, ở đằng xa có một dãy phi thuyền đều nhịp bay tới. Phía trên khắc họa rõ ràng hai chữ, Phong Lê. Đến rồi. Đến rồi. Phong Lê này là tập đoàn vừa xuất hiện ở Bắc Hải. Phi thuyền này đắt muốn chết, bọn họ lại có nhiều như vậy. Người ta cũng bán cái này, còn không nhiều sao. Hơn 10 phi thuyền vần quanh sơn cốc, một phi thuyền trong số đó trực tiếp hạ xuống quảng trường trong sơn cốc, sau đó cửa khoang thuyền mở ra, Tần Phong đi ra từ bên trong. Rất nhiều người cũng không nhận ra Tần Phong, cũng có người từng thấy ảnh của Tần Phong. Lúc này lại nhìn Tần Phong, ánh mắt đầy vẻ đánh giá. Đây chính là Tần Phong. Thiên kiêu năm nay. Trông rất trẻ, chưa quá 20 tuổi đi. Thiên kiêu thì như thế nào? Thiên kiêu mạnh nhất mà ai cũng biết cũng là cấp D, hắn có vận khí đến cấp C cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Những người này bị khuôn mặt tuổi trẻ của Tần Phong làm cho ngạc nhiên, cả đám đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Tần Phong cũng không quan tâm suy nghĩ của những người này, bước xuống từ trên phi thuyền, nhìn thoáng qua thời gian lại nhìn xung quanh một chút. Chỉ đơn giản mấy động tác, người xung quanh lại cảm thấy một luồng ý thức lực to lớn đảo qua trên người bọn họ, khiến bọn họ không tự chủ được ngậm miệng lại, đặt sự chú ý ở trên người Tần Phong. Nếu đã đến đây chắc các vị cũng đã hiểu rõ tất cả. Mấy ngày trước, trong khu vực ta quản lý xuất hiện một vết nứt cường đại, đồng thời tính cả dị vị diện này tạm thời bị ta khống chế, người có lòng muốn tham gia xuống sân tỷ thí với ta, người đánh bại ta trong vòng 100 chiêu có thể tham dự vào cùng nhau khai thác, phân chia lợi ích, thời gian đến 12 giờ tối mới dừng. Tần Phong nói xong quy tắc, lại trầm giọng phun ra bốn chữ, quá hạn không chờ. Nói cách khác, nếu ngày sau còn ai đến quấy rối, Tần Phong sẽ trực tiếp đánh đối phương ra ngoài. Bốn chữ này nói đến âm vang mạnh mẽ, sự uy hiếp và chém đinh chặt sắt bên trong cũng khiến người ta biết được quyết tâm của Tần Phong. Nhưng còn có rất nhiều người rục rịch. Lúc này, hơn 200 cấp B có mặt lại nhíu mày, chỉ có 12 giờ, nếu tất cả mọi người ra sân thì mỗi người chỉ có 3 phút. Đây căn bản cũng không làm được cái gì, cho nên cũng không phải càng ra sân muộn càng tốt, ngồi chờ ngư ông đắc lợi thì chỉ có thể không lấy được cái gì. Nhưng để bọn họ là người đầu tiên ra sân, hiển nhiên những người này không muốn làm chim đầu đàn. Chỉ có điều, những người này không muốn, lại luôn có người lỗ mãng. Ai đến chỉ giáo? Tần Phong đứng vững, khí tức cả người bạo phát ra, khí tức thân thể khoảng cấp C7. Một số cấp C lập tức nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối, hiển nhiên thực lực của bọn họ còn chưa cường đại bằng Tần Phong. Tần Phong này lại không đi chứng nhận thực lực. Đeo huy chương năng lực giả cấp C nhưng lại đã đến cấp C7. Hắn không phải thiên kiêu sao? Không tới 20 tuổi, vì sao lại mạnh như vậy? Những người này từng người đều miệng đắng chát. Chỉ là, có người để ý, có vài người lại không thèm để ý để ta. Một bóng người dẫn đầu rơi vào trong sân bãi, ký hiệu trên ngực có thể thấy rõ ràng. Năng lực giả cấp C9. Oanh. Chân người kia đạp mặt đất, trong chốc lát quảng trường này đã bị dẫm ra một vết rách thật sâu, rất hiển nhiên người này là một cổ võ giả. Dương Kinh, cổ võ giả cấp C9. Xin chỉ giáo. Cổ võ giả này trầm giọng nói ra, đã triển khai trận thế. Ông. Nội lực cương khí bộc phát bao quanh Dương Kinh, cương khí hỗn nguyên một thể lộ ra vẻ rất ngưng thực, có thể thấy được Dương Kinh này đã tìm thấy đường đến thực lực cấp B, ra tay đi. Tần Phong nói, biểu cảm lạnh nhạt. Dương Kinh thấy đối phương cũng không thả ra nội lực cương khí, trong lòng thấy hơi tức giận, cảm thấy Tần Phong căn bản không đặt hắn ta ở trong mắt. Nhưng điều này cũng tốt, trực tiếp đánh bại đối phương tất nhiên vị diện này sẽ có một phần của hắn ta. Ánh mắt Dương Kinh sắc bén đột nhiên ra tay, sóng khí nội lực kinh khủng chảy xuôi ra từ hai tay của hắn ta. Long quyển thủ. Cổ võ gào thét mà đến. Đương nhiên, cái long quyển thủ này chỉ là sơ chiêu, hắn ta vẫn có lòng đề phòng và cảnh giác với loại thiên kiêu như Tần Phong. Lúc này, thấy Dương Kinh công kích đến, Tần Phong cũng ra tay, một chưởng bình thường đánh ra sau lại đến trước. 3. Cả hai nội lực chạm vào nhau ở trên không. Ánh mắt Dương Kinh đầy ngạc nhiên, nội lực của hắn ta lập tức bị xoắn nát. Thậm chí còn có một luồng nội lực đáng sợ tiếp tục hướng về trước. 3. Tần Phong đưa ra một tay đụng thẳng vào hai tay của Dương Kinh. Dương Kinh lập tức cảm thấy một luồng lực lượng to lớn gạt hai tay của hắn ta ra, khiến hắn ta không tự chủ được mở rộng hai tay ra ngoài. À, Dương Kinh kêu lên một tiếng. Lúc này, Tần Phong lại thay đổi, dưới chân đã tiến về trước một bước, một tay lại nâng lên. Ầm. Cái tay này rơi vào nội lực cương khí của Dương Kinh, chỉ trong nháy mắt nội lực cương khí đã vỡ vụn. Dương Kinh bịch bịch bịch lùi lại, ngạc nhiên muốn chết, ngẩng đầu khóa chặt Tần Phong lại phát hiện Tần Phong đã giơ tay lên. Đây là chưởng thứ ba của Tần Phong. Trong lúc Dương Kinh bối rối chỉ có thể quán chú nội lực vào cánh tay, ngăn cản một chưởng này của Tần Phong. Oanh! Nội lực của Tần Phong phun ra lập tức đánh trúng Dương Kinh, nội lực và lực lượng to lớn rơi vào trên người của đối phương. Hai chân Dương Kinh chìm vào trong mặt đất tròn 10 cm, thân thể của hắn ta lại không tự chủ được lùi lại, hai chân tạo thành khe rãnh ở trên mặt đất. Lùi thẳng về sau 3 mét, cuối cùng không khống chế nổi cả người bay ra ngoài. À, Dương Kinh không khống chế được bản thân, ba ra ngoài hơn 30 m mới lạch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Lúc này hắn ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, hai tay càng sưng to như một gốc cây nhỏ. Phốc. Dương Kinh phun ra một ngụm máu, khí tức cả người đều giảm xuống một bậc. Bị trọng thương. Toàn trường yên tĩnh. Một cổ võ giả cấp C9 đối mặt với một Tần Phong cấp C7 lại chỉ đỡ được 3 chiêu. Mọi người như không thể tin được tình huống như vậy, trong chốc lát đều ngây ngẩn cả người. Tần Phong đưa tay lắc lắc, mở miệng nói, đưa đi. người của tập đoàn Phong, Lê lập tức lên lôi đài muốn dẫn Dương Kinh đi. Lúc này dù Dương Kinh bị trọng thương không thể chiến tiếp, làm thế nào cũng không thể tin mình cứ thua như vậy, huống chi điều này hoàn toàn không giống đã nói trước đó. Tần Phong, thực lực của ta không mạnh không cách nào đánh bại ngươi, ngươi cũng có thể ngăn cản, trở tay đánh ta bị thương là xảy ra chuyện gì hả? Dương Kinh không cam lòng chỉ trích. Cuối cùng Tần Phong đã keo kiệt cho đối phương một ánh mắt, lạnh giọng nói, ta còn phải chờ ngươi chậm rãi đánh 100 chiêu sao? Ai nói ngươi có thể đánh bại ta, ta không thể đánh ngược lại hả? Không có thực lực cũng đừng khoe khoang, muốn ăn cua cũng phải mở vỏ cua ra, nếu không đừng trách bị kẹp tay. Tần Phong nói xong cũng không thèm để ý đối phương nữa, dẫn đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Một đám người lập tức cùng nhau tiến lên, trong đó còn có năng lực giả cấp C hệ một viên hiểu quan, kéo một cổ võ giả bị trọng thương rời đi thật sự quá dễ dàng. Chẳng mấy chốc Dương Kinh đã bị đưa đi, chỉ có dấu vết chiến đấu trên mặt đất đại diện hắn ta đã từng xuất hiện. Tần Phong không cho người đến chữa trị, chút nữa chiến đấu e rằng sẽ càng kéo càng lớn, không cần uổng phí quá nhiều sức lực. Tiếp theo, Tần Phong mở miệng, chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo ra tay. Không thể không nói, Tần Phong đã cho một cái ra oai phủ đầu rất tốt, trước đó trong lòng những cấp C kia vẫn ôm tâm lý may mắn, lúc này từng người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng may mắn. Cũng may không ra sân, nếu không bọn họ cũng sẽ có kết cục giống Dương Kinh. Tần Phong thật sự chưa từng nói không đánh trả, đánh bại đối phương cũng là lấy được thắng lợi. Nhưng đối với năng lực giả cấp B mà nói, đây cũng không phải một chuyện tốt. Tiểu tử Tần Phong này đã sớm chờ chúng ta ở đây. Đã biết sẽ không đơn giản như thế. Trước đó ta tra xét tin tức của hắn, tiểu tử này từng giết cấp B, hơn nữa không chỉ một người, thậm chí từng diệt trùng mẫu ở trên chiến trường. Nhưng những tin tức này cũng chỉ đại biểu Tần Phong có được thực lực cấp B, lại không phải vượt qua cấp B. Dù sao, những năng lực giả cấp B kia cũng có được năng lực giết chết trùng mẫu cấp C, hiển nhiên sự dụ dỗ của dị vị diện này càng nhiều hơn. Trong số người có mặt, thậm chí có một vài người che giấu thân phận người của thế lực hắc ám, cũng là muốn đến kiếm một chén canh. Cuối cùng, dường như cảm thấy kéo dài cũng không có lợi ích gì, một cấp B dẫn đầu xuống sân. Người này lại là một năng lực giả hai tay cầm súng ống. Ồ, thương giới giả cấp B, Tần Phong hơi híp mắt lại, hỏi. Nếu nói lúc cấp D, trong 100 năng lực giả chỉ có một dị năng giả, 10 cổ võ giả, còn lại là 89 thương giới giả. Nhưng đến cấp B lại trở thành một thương giới giả, 10 dị năng giả, còn lại 89 cổ võ giả. Vậy tỷ lệ 1% này cũng có nghĩa thương giới giả đến cấp B chắc chắn cách vận dụng ý thức lực vượt mức bình thường, đặc biệt súng ống có lực tàn phá kinh khủng. Tần Châu trưởng, xin chỉ giáo nhiều hơn, ta sẽ không dùng vũ khí tính sát thương quy mô lớn, nhưng hai cây súng trong tay ta cũng rất đáng sợ, cho nên ngươi phải cẩn thận. Thương giới giả này giải thích, đã giơ khẩu súng trong tay của mình lên. Ánh mắt Tần Phong dừng trên khuôn mặt thương giới giả này, đột nhiên trong lòng hơi động. Tần Phong có biết nam nhân này? Thương Vương, Kim Hào. Thương giới giả cấp A tương lai, cũng thật sự là thương giới giả vạn người không được một. Ý thức lực của người này rất cường đại, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn ta trở thành cấp A Thôi Liên có thể xưng là Hỏa Vương, cho nên Kim Hào này có biệt danh Thương Vương, có thể nghĩ cường đại đến mức nào. Không ngờ ngay cả hắn cũng đến. Những nghĩ đến cũng đúng, trước khi sống lại dị vị diện hỏa nham này hấp dẫn tròn 30 dị năng giả liên thủ chia cắt lợi ích, Tần Phong cũng không biết có Kim Hào hay không, nhưng Tần Phong cũng không thấy bất ngờ vì hắn ta đến. Được, đến điểm là dừng. Tần Phong không định ra tay độc ác với Kim Hào, dù sao trước đó ra tay thật sự là vì cấp C kia quá không biết lượng sức, Tần Phong ra tay giết gà dọa khỉ để tránh lãng phí thời gian của mình. Không có ai nói bắt đầu nhưng hai người đồng thời bắt đầu chuyển động. Họng súng của Kim Hào khẽ nâng lên, lập tức có một luồng năng lượng phun ra tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ Tần Phong. Trên tấm lưới lớn kia lấp lóe lôi đình, hiển nhiên ẩn chứa phù văn lôi điện, sau khi bị trói hành động sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Ầm. Tấm lưới lớn rơi trên mặt đất, nhưng nguyên tại chỗ lại không có thứ gì. Tần Phong đã sớm biến mất không thấy. Nhưng Kim Hào cũng không bối rối, mà đưa tay ra lại một mảnh lưới điện xuất hiện. Ý thức lực của Kim Hào rất mạnh nên có thể khóa chặt Tần Phong trong lúc đối phương di chuyển. Nhưng khóa chặt và muốn công kích hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Sau mấy lần công kích, đây cũng giống như làm không công. 5 lần ra tay, thương giới giả đã tính toán 5 chiêu, ánh mắt Kim Hào cũng trở nên nghiêm nghị. Ngay sau đó, súng trong tay hắn ta cũng nhanh hơn, họng súng không phải lưới điện, mà là từng đạo thiểm điện chân chính. Rầm rầm. Trên cả quảng trường đều xuất hiện sấm sét màu tím, khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai bên sơn cốc, năng lực giả cấp B đều rất nghiêm túc. Năng lực giả cấp C cũng ăn no thỏa mãn. Đây chính là trận chiến của cấp B, ngoại trừ người đi theo cấp B, các năng lực giả cấp C không có thế lực cũng rất hiếm thấy được. Chỉ có điều, công kích cường đại như vậy vẫn không đánh trúng Tần Phong. Lôi điện bò lên nội lực cương khí của Tần Phong, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh tan, Tần Phong như đang nhàn nhã đi dạo căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã qua 30 chiêu. Mọi người chăm chú nhìn Kim Hào, chờ mong hắn ta giữ vững. Đi. Ý thức lực của Kim Hào đột nhiên dao động, lựu đạn treo bên hông cũng theo đó tróc ra rơi trên mặt đất, lập tức tản ra một mảnh ánh sáng đen, phù văn hắc ám. Chỉ là trong mảnh ánh sáng đen này, Kim Hào muốn lấy ra đòn sát thủ, ánh sáng đen này không chỉ đối phó Tần Phong còn muốn che giấu lá bài tẩy của mình. Chỉ một lát, hắn ta lại ngạc nhiên, vì Tần Phong trong ý thức lực lại biến mất không thấy. Sao có thể? Kim Hào ngạc nhiên, ngay sau đó cảm giác một luồng sát khí rùng mình truyền đến từ phía sau. 3. Kim Hào nhanh chóng nhấn xuống một cái chốt mở, lập tức có một cái lồng năng lượng cỡ nhỏ mở ra sau lưng. Đông. Tần Phong chỉ giơ ngón tay lên gõ gõ, lồng năng lượng kia đã vỡ vụn trong nháy mắt, nội lực cũng thuận tiện bao phủ Kim Hào. Kim Hào không chút do dự hai chân đạp một cái, sau đó thôi động cơ giới, Kim Hào lập tức bay ra ngoài, sau đó hắn ta trở tay ấn nút súng ống trong tay. Đó. 50 chiêu. Một mảnh điện tương đáng sợ đổ ập xuống, bao phủ Tần Phong. Lúc này, Tần Phong tắm rửa trong mảnh lôi điện này như thần nhân. Nhưng Tần Phong không có chút tổn thương nào, nội lực cương khí đang lóe lên thậm chí phát ra khói bụi nhưng lại không có dấu vết vỡ vụn. Lôi điện xua tan phù văn hắc ám xung quanh, Tần Phong và Kim Hào cũng lộ ra ngoài, Tần Phong lại xông lên ra tay với Kim Hào. Tất nhiên Kim Hào cũng nhanh chóng né tránh, hắn ta không biết Tần Phong mạnh bao nhiêu nhưng hắn ta coi Tần Phong là một cấp B có thực lực tương đương với mình, là thương giới giả không thể để người ta áp sát mình, nếu không tất cả súng ống đều vô dụng. Cách cách. Ánh sáng năng lượng súng ống điên cuồng đổ xuống nhưng những điều này lại không thể làm gì Tần Phong. Ngay lúc đang chiến đấu dữ dội, Kim Hào đột nhiên ngừng tay. Hắn ta cười khổ một tiếng, thu hồi súng của mình. Tất cả những người xung quanh đều không hiểu ra sao. 100 chiêu. Vẻ mặt Kim Hào rất bất đắc dĩ, trong 100 chiêu này Tần Phong cũng không làm ra hành động gì quá bạo lực, tuy nhiên cũng không để Kim Hào chiếm được chút lợi ích nào. Hơn nữa trong trận chiến này, tất nhiên Kim Hào có tổn thất, cây súng trong tay hắn ta có uy lực rất lớn, hao tổn cũng khủng bố, sau một trận chiến này có khả năng đánh ra mấy chục tỷ. Đây chính là thương giới giả. Nghe được lời nói của Kim Hào, lúc này người xung quanh mới chợt hiểu ra, trong thời gian ngắn như vậy Kim Hào đã đánh ra 100 chiêu. À, chẳng lẽ hắn thắng? Quá lợi hại. Một số người kêu lên, người xung quanh bị kéo theo đều phát ra từng tiếng reo hò, thậm chí có năng lực giả cấp C kích động vỗ tay. Nhưng chẳng mấy chốc có người lại nghi ngờ nói. Ai? Không đúng, đây không phải 100 chiêu như yêu cầu của Tần Phong, mà là 100 chiêu đánh bại Tần Phong. Móa, đúng vậy, đám người các ngươi kêu ầm lên cái gì? Trận chiến quá dữ dội, hoàn toàn quên mất Tần Châu trưởng này thật sự là yêu nghiệt. Vì thực lực thể hiện ra, mọi người càng thấy Tần Phong sâu không lường được, cho nên quên mất quy tắc của trận tỷ thí này. Cũng như bình thường cường giả đều sẽ nói đỡ 100 chiêu của ta, cho nên khiến bọn họ đều cảm thấy Kim Hào kiên trì 100 chiêu đã coi như không tệ. Nhưng trên thực tế tình hình hoàn toàn ngược lại mới đúng. Tất nhiên ý thức lực của Kim Hào có thể nghe được người xung quanh, còn có biểu hiện cũng vô cùng lúng túng, nhưng có chơi có chịu, hắn ta gật đầu với Tần Phong một cái muốn rời đi. Nhưng lúc này ý thức lực của Tần Phong cũng truyền đến. Vị tiên sinh này có tính toán gia nhập tập đoàn Phong Lê của ta không? Tập đoàn súng ống của chúng ta rất hoan nghênh người mới như ngươi. Kim Hào ngạc nhiên, không ngờ Tần Phong lại nói như thế. Kim Hào thừa nhận Tần Phong rất mạnh nhưng cũng chưa cường đại đến cấp A, thậm chí hiện tại Tần Phong còn chưa phải cấp B, lại muốn kéo mình nhập bọn. Có phải quá tự tin rồi không? Tất nhiên Tần Phong hiểu rõ, nhưng vì việc của dị vị diện, Hà Lực Minh đã sớm bị Tần Phong trói lên xe, Tần Phong cũng không để ý trói thêm một người. Ta biết suy nghĩ của ngươi, không bằng sau khi kết thúc, trước tiên ngươi tham gia vào lần khai thác dị vị diện này của ta đã, nhưng ta chỉ trả cho ngươi 1% cổ phần làm thù lao. Về phần sau này ngươi có muốn gia nhập Phong Lê hay không, chờ đến lúc đó ngươi lại quyết định cũng được. Tần Phong làm vậy đã cho ra đủ sự dụ dỗ. Kim Hào đến nơi này chính vì việc tham gia vào thông đạo dị vị diện, hắn ta không có cách nào từ chối lời mời của Tần Phong. Ta sẽ cân nhắc. Mặc dù đã dao động như Kim Hào biết nếu thật sự đồng ý vẫn phải trả giá đắt, cho nên suy nghĩ trước đã. Tốc độ giao lưu ý thức lực của hai người này rất nhanh nhưng cũng chậm trễ vài giây, đồng thời cũng thêm số bộ đàm của nhau. Tất nhiên cấp B khác cũng thấy được, trong lòng khẽ dao động. Tần Phong này ngoài miệng nói đánh bại hắn là có thể tham gia phân chia lợi ích dị vị diện, trên thực tế là vì ra oai phủ đầu cho những người khác, e rằng người kiên trì được 100 chiêu trong tay hắn cũng có cơ hội. Nếu là vậy, tất nhiên càng ra sân sớm càng tốt, chẳng lẽ để người khác chiếm được cơ hội. Một cái bánh kem ngon miệng đến đâu, quá nhiều người ăn cũng không đủ. Mọi người đều suy nghĩ, thế là đợi sau khi Kim Hào rời đi lập tức có mấy người nhanh chóng ra sân. Trong chốc lát, trên lôi đài lại có hơn 5 người. Hơn nữa, trong năm người này có bốn người đến hỏa nham pháo đài vào trước đó. Trong mắt Tần Phong hiện ra tia sắc bén. Ha ha, lần này chắc ta là người đầu tiên đến đi. Một người trong số đó cười lên ha hả. Vậy ta cũng là người thứ hai. Từng người một đi lên thì thế nào? Các cấp B khác nhìn đến đây đều không còn gì để nói. Những người khác lại đến cửa muốn ăn đòn, còn xếp hàng đến. Ngay lúc những cấp B khác cân nhắc có nên cùng ra sân hay không, giọng của Tần Phong cũng vang lên trên quảng trường. Không cần rắc rối như vậy, năm người các ngươi cùng lên đi. Vốn mấy cấp B còn hơi lục đục với nhau, đều thấy nhau ngứa mắt, sau khi nghe được lời nói của Tần Phong đều cảm giác lỗ tai của mình nghe nhầm rồi. Đây là có ý gì? Tần Phong, người để chúng ta cùng tiến lên. Tần Phong gật đầu, nói, ba ngày trước ta cũng đã nói năm người ngạc nhiên, không hiểu ý Tần Phong nhưng trực giác cảm thấy lời nói của Tần Phong cũng không phải lời dễ nghe gì. Khóe miệng Tần Phong xuất hiện một tia mỉa mai. Các ngươi đều là phế vật, ta sẽ không cân nhắc hợp tác với các ngươi. Lần này năm người đều giận tím mặt. Tần Phong, nhận lấy cái chết. Thù mới hận cũ, lửa giận đè nén đều bạo phát ra. Tân hỏa cuồng đao. Đối phương trực tiếp rút vũ khí ra nhắm thẳng vào Tần Phong, cũng là một mảnh hỏa diễm đao mang kinh khủng. Trên mặt Tần Phong cũng xuất hiện vẻ lạnh lùng sắc bén, nội lực như bão táp. Hấp tinh quyết. Nội lực của Tần Phong đã đạt đến cấp B, nhưng nội lực còn cường đại hơn cổ võ giả đỉnh phong cấp B khác gấp 10 lần. Trước đó hắn đều che giấu, chỉ có lúc đối chiến thú hoàng mới có thể bộc phát ra, để hắn có vốn liếng chiến với thú hoàng một trận. Hiện tại, Tần Phong lại không muốn giấu nữa. Oanh. Nội lực hình thành một luồng sóng khí xoay quanh Tần Phong, gần như tạo thành một khí tràng kinh khủng cứ thế thay đổi người công kích phía trước. Nội lực của đối phương căn bản không hùng hậu bằng Tần Phong, dưới sự va chạm của hai luồng nội lực lại bị nội lực của Tần Phong nghiền ép đến tán loạn. A, cả năm người đều ngạc nhiên hét lên, sau đó liều mạng thả ra nội lực để công kích Tần Phong. Không khí xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo theo, năng lực giả cấp C cách mấy trăm mét đều sắc mặt trắng bệch. Khoảng cách này vẫn cảm giác được năng lượng cuồng bạo, có thể nghĩ trong trận chiến đáng sợ đến thế nào. Tần Phong mặt không biểu cảm nhưng năng lượng vặn vẹo khiến hắn có vẻ cao lớn. Trước đó năm người còn kêu gào, nội khí tràn đầy đều đỏ cả mặt. Hai chân bọn họ dẫm lên mặt đất, dưới chân cứng như tảng đá, càng dùng nội lực đề phòng mình mất đi thăng bằng. Thế nhưng nội lực đang không ngừng tiêu hao, cuối cùng có một người không kiên trì nổi. À, người kia kêu lên một tiếng, thân thể đã không chịu khống chế bị hấp tinh quyết của Tần Phong ảnh hưởng, bay về phía đối phương. Trong lúc người kia hoảng sợ cũng thay đổi sắc mặt, sau đó từ bỏ chống cự, rót nội lực vào hai chân. Lăn không một cái, tốc độ của người này đột nhiên tăng mạnh, lao về phía Tần Phong. Vũ khí trong tay nhắm thẳng vào Tần Phong. Đi chết. Người kia rống giận, hiển nhiên dự định thuận thế công kích Tần Phong, diệt đi đối phương. Tần Phong đưa tay, nội lực cũng phun ra. Nội lực trên vũ khí của đối phương lập tức tan thành mây khói. Tay Tần Phong đã bắt lấy vũ khí của đối phương. Vũ khí này tản ra ánh sáng vàng, hiển nhiên cũng là một vũ khí chế tạo từ tài liệu thú hoàng, tốn giá cả đắt đỏ, nhưng xem ra chỉ là một binh khí thú hoàng cấp C, đương nhiên Tần Phong cũng không phải tay không tất sắt tóm lấy binh khí của người này, vì trong tay Tần Phong lại mang theo bao tay thánh giáp. Trong chốc lát, hai tay Tần Phong bộc phát ra một đạo năng lượng màu trắng chói mắt, rơi vào trên binh khí màu vàng này. Cạch. Một vết nứt xuất hiện, Tần Phong nghiền nát vũ khí này trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương. Sau đó, Tần Phong đánh một chưởng vào bả vai của người này. Oanh. Không đánh trúng điểm yếu hai, Tần Phong đã nương tay, đối phương cũng mặc nội giáp nhưng lực lượng to lớn vẫn hất bay đối phương ra ngoài. Phốc. Bay ở giữa không trung, cổ võ giả cấp B này đã phun máu ra khắp nơi. Những người khác vốn cũng đang cực khổ chống đỡ, sau khi thấy người đầu tiên không lùi mà tiến cũng kịp phản ứng lại, thả lỏng thân thể đánh về phía Tần Phong. Kết quả bọn họ còn chưa đến nơi, người đầu tiên lại đã bị đánh bay ra ngoài. Lần này, khỏi phải nói sắc mặt bốn người đặc sắc đến mức nào. Thậm chí, hiện tại trong lòng, trong đầu bọn họ đều có một suy nghĩ. Hiện tại hối hận còn kịp không? Đương nhiên không còn kịp nữa. Tần Phong đánh bay người đầu tiên, sau khi thấy bốn người phía sau không chút do dự thay đổi nội lực chuyển động. Hấp tinh quyết lực đẩy. Lực lượng bài xích xuất hiện hình thành một luồng xoắn vết với lực hút vừa rồi, khiến bốn người đều run rẩy dữ dội. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người đồng thời phun máu tung tóe, bay ra ngoài 5 mét mới rơi xuống mặt đất, lăn lộn hai vòng mới dừng lại thật sự vô cùng chật vật. Trong hiện trường chỉ còn lại một mình Tần Phong đứng thẳng, những người khác đều ngã. Trận chiến này còn rung động hơn cả trận đầu. Sau khi hoàn toàn yên tĩnh lại là ồn ào và xôn xao. Ba chiêu, lại là ba chiêu. Lần này là đánh năm. Đây chính là Tần Phong. Danh bất hư truyền. Tất cả những cấp C kia đều kích động đến nhiệt huyết sôi trong, nhưng đám cấp B đều thay đổi sắc mặt. Thực lực của Tần Phong thật sự to lớn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Trên quảng trường, Tần Phong liếc nhìn 5 người một cái, mở miệng nói, các ngươi còn muốn đánh sao? Ta nhận thua. Một năng lực giả cấp B lập tức nói, Tần Phong thể hiện ra nội lực, tất nhiên hắn ta cảm thấy đây tuyệt đối là nội lực chỉ cổ võ giả cấp B mới có được. Bốn người khác nghe được người này nhận thua, tuy không cam lòng cũng đã có ý rút lui. Bốn người này chính là người từng đàm phán với Tần Phong vào ngày đó, sau lúc này bọn họ không hiểu lần trước ép buộc đã là đắc tội Tần Phong. Nhưng trước đó bọn họ không sợ hãi, cảm thấy thực lực của Tần Phong mạnh hơn cũng chỉ là một thiên kiêu mà thôi. Năng lực giả cấp C, đắc tội thì đắc tội thôi, còn có thể là đối thủ khi bọn họ liên hợp lại sao? Thậm chí sau khi lấy đông hiếp yếu, Tần Phong chắc chắn thất bại. Lúc này mới phát hiện suy nghĩ của bọn họ ngây thơ đến mức nào. Chúng ta đi. Một cấp B mở miệng, lập tức quay người rời đi không còn mặt mũi ở lại. Tất nhiên những người khác cũng xám xịt rời đi. Trên quảng trường, chỉ còn lại có Tần Phong đứng thẳng. Tần Phong nhìn xung quanh, nội lực quán chú vào trong giọng nói khuếch tán ra trăm mét. Tiếp theo. Trong đám người rối loạn cả lên, cấp C cẩn thận đánh giá những cấp B kia, hiển nhiên những cấp B kia cũng sắc mặt phức tạp. So sánh với kết quả của bốn cấp B cùng lên trước đó, lúc này đột nhiên cảm thấy mình đang làm áo cưới cho người khác. Tần Phong đồng ý tỷ thí nhưng tuyệt đối không đồng ý những người này đến tham gia lấy được lợi ích. Những người khác cũng lo lắng cho bản thân. Vì sao thực lực của Tần Phong này lại khủng bố như thế? Người đầu tiên có thể nói là không biết lượng sức, người thứ hai là hắn cố ý nương tay, kết quả hắn trực tiếp nghiền ép nhóm thứ ba, rốt cuộc Tần Phong này đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ Tần Phong cũng muốn tìm đối tượng hợp tác, nhưng điều kiện là gì? 100 chiêu đánh bại, chuyện này chỉ có thể là 100 chiêu bất bại đi. Những cấp B này đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Trước đó lòng tin tràn đầy đến mức nào, hiện tại lại nghi thần nghi quỷ đến mức nào. Tình cảnh yên tĩnh kéo dài một phút, kết quả của một người lại lập tức nhảy vọt đến 5 người cũng đã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tần Phong cũng không nóng nảy, trong bầu không khí này cuối cùng đã có một người đi ra từ trong đám cấp B kia. Vèo. Cuối cùng, có một người đã rơi vào quảng trường, là một người trung niên mặt mũi hiền lành. Tần Châu Trưởng thật sự danh bất hư truyền, nhưng ta cũng có hứng thú với vết nứt lần này, hy vọng có thể hợp tác với Tần Châu Trưởng một lần. Đưa tay không đánh người mặt cười, Tần Phong cũng gật đầu. Ra tay đi. Được. Cấp B này đưa tay công kích, chiêu thức lại có vẻ vô cùng khéo đưa đẩy, đánh 3 phần giữ 7 phần hiển nhiên là đang thử thăm dò. Đáng tiếc, Tần Phong không có thời gian thăm dò với đối phương. Xem ra trận tỷ thí thứ hai đã tạo ra ảo giác cho những người này. Tần Phong bắt đầu chuyển động. 3. Một chưởng đánh ra. Ầm ầm. À, chỉ 3 chiêu mà cấp B này đã bay ra ngoài, lại chiến bại. Tần Phong cũng không nương tay. Trong chốc lát, tình cảnh lại trở nên yên tĩnh. Hiển nhiên sự thăm dò của người này không có chút tác dụng nào, nhưng sau khi hắn ta thất bại lại khiến một số cấp B thả lỏng tay chân. Tần Phong chiếm cứ nơi này tất nhiên phải lấy ra bản lĩnh tranh đoạt với những người khác. Ta sợ đầu sợ đuôi như thế, không thử một chút sao biết Tần Phong có phải loại vô dụng hay không? Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Hừ, ta không tin Tần Phong mạnh như vậy, có phải tìm người đến diễn kịch không? Nếu không ta cũng tìm người liên hợp. Liên hợp, điều này cũng không tệ. Sau khi những người này thấy kết cục của người phía trước, lập tức tiến lên tạo thành 3 người ra trận. Tần Châu Trưởng đã cho 5 người trước đó khiêu chiến, chắc không ngại 3 người chúng ta cùng xuất thủ chứ? Không ngại. Khóe miệng Tần Phong xuất hiện vẻ mỉa mai, vì không có tác dụng gì. Trước đó 3 người đều lĩnh hội sự độc miệng của Tần Phong, mặc dù lúc này biết hành động của mình không quang minh lỗi lạc nhưng vẫn đi lên. Kìm nén cơn giận, 3 người lần lượt ra tay. Chỉ đáng tiếc 3 người này vẫn bị Tần Phong đánh bại, bị thương, không có sức tái chiến. Lại đến. Tần Phong vừa nói xong lập tức có 4 người ra sân. Tần Phong ai đến cũng không từ chối, chẳng mấy chốc đã dạy dỗ những người này. Lại đến. Còn ai không? Không đến sao? Tần Phong nghênh chiến từng nhóm một, đánh từ giữa trưa đến buổi tối, lúc này lại có một nửa cấp B xuống sân. Nhưng ngoài trận thứ hai chắc chắn đã thành công. Sắc trời dần tối, trong lòng những người còn lại cũng nặng nề. Chắc các ngươi cũng biết, ta ngoài trừ cổ võ giả còn là dị năng giả hệ hắc ám, trời tối rất bất lợi cho các ngươi. Người còn chưa ra sân, lúc này trong miệng cũng đắng chát. Đánh đến bây giờ, bọn họ không còn lòng tin gì nữa, sau đó mới được nhắc nhở Tần Phong còn là một dị năng giả. Đúng vậy, Tần Phong không chỉ là dị năng giả hệ hắc ám, còn là dị năng giả hệ hỏa. Nhưng chỉ dùng cổ võ đã đánh bại những người kia, huống chi là dị năng. Tần Phong lại đợi 5 phút vẫn không có người nào ra sân. Những người này đều rút lui. Tần Phong trầm giọng nói, nếu không có người đi ra thì hôm nay đến đây thôi, từ nay về sau dù là Hỏa Nham Thành hay Thông Đạo Vết Nứt đến dị vị diện, hy vọng các ngươi đều tuân thủ quy củ của ta, nếu không Tần Phong chưa từng nói nếu không cái gì, nhưng chọc giận vị này e rằng còn đáng sợ hơn một cấp A, trong mắt người có mặt đều lóe lên vẻ do dự, cũng có không cam lòng nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Vì bọn họ hiểu trước đó có nhiều người như vậy cũng không đánh lại Tần Phong, Tần Phong có nhiều sát chủ bài lắm. Tần Phong thấy thật sự không có ai xuất hiện, cũng không ai phản đối như chấp nhận ý kiến của Tần Phong, lúc này hắn mới thấy hài lòng. Không uống phí hắn bỏ ra thời gian dài như vậy để chiến đấu với những người này. Phải biết rằng, nhiều cổ võ giả, dị năng giả như vậy, nếu giết chết thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Nhưng nhiều cấp B như vậy, đến mùa xuân chắc chắn phải sử dụng tất cả những năng lực giả rảnh rỗi này. Nếu đều giết chết, e rằng Tần Phong sẽ biến thành kẻ bị truy nã khẩn cấp của Liên minh Hoa Hạ. Vậy hoan nghênh các vị đến pháo đài của ta thăm dò dị vị diện. Sau đó, phi thuyền mở cửa khoang, Tần Phong lăng không bước lên, đến trên phi thuyền. Ngay sau đó, tất cả cơ giới của tập đoàn Phong Lê đều rời khỏi nơi này, chỉ để lại một quảng trường vỡ vụn, đám người trên sơn cốc hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức giải tán. Ở trong đó, chỉ có duy nhất Thương Vương Kim Hào được Tần Phong mời hợp tác. Tất nhiên Kim Hào cũng đi theo Tần Phong đến Hỏa Nham pháo đài cách đó không xa. Dị vị diện Hỏa Nham cự ma khác với Bắc Bộ Thâm Uyên và Khe Nứt Viễn Lâm được thành lập sau đó ở Bắc Hoa Thị. Vị diện Hỏa Nham không gặp nguy hiểm, thậm chí không gian đều nắm giữ trong tay Bạch Ly, nói mở là mở, nói đóng là đóng. Thế là dị vị diện này thành một thông đạo lợi nhuận, hơn nữa cấp bậc khá cao. Đến ban đêm, Tần Phong đã nghênh đón nhóm khách đầu tiên tròn 30 người, số cấp C dẫn theo cũng đủ 300 người, giao nộp phí dụng lập tức tăng đến 30.000 ức. Những vé vào cửa của cấp C cũng trở thành phí dụng bảo trì, đủ để pháo đài thay thế súng ống và sửa chữa. Kim Hào, Phù Văn Giác, Hà Lực Minh đều thần kinh căng thẳng, cũng may những cấp B này tiến vào dị vị diện cũng không gây ra chuyện gì, ngược lại Tần Phong và Bạch Ly không hề lo lắng, Tần Phong cũng đang khôi phục nội lực. Đánh người không giết người thật sự là được không bù nổi mất. Tần Phong khoanh chân ngồi trong phòng luyện công, chiến đấu cả một buổi chiều nghênh đón hơn 100 người khiêu chiến, dù nội lực của hắn sâu không lường được vẫn tiêu hao rất nhanh. Quan trọng nhất là không có bổ sung. Lúc trước hắn chiến đấu, giết dị thú, chỉ cần dị thú tử vong thì năng lượng tán loạn có thể bổ sung tổn thất nội lực và ý thức lực của Tần Phong, lần này lại không có đãi ngộ tốt như vậy. Cũng may, lấy hiệu quả của hấp tinh quyết hấp thu năng lượng trong thiên địa cũng có tốc độ rất nhanh, chỉ tốn một buổi tối Tần Phong đã khôi phục lại. Sau mấy ngày, vị diện Hỏa Nham nghênh đón rất nhiều năng lực giả cấp cao, cũng có người chật vật đi ra từ trong vị diện, thậm chí có người bỏ mình. Nhưng đây là kết quả thăm dò, không ai có thể không làm mà hưởng, không trả giá đắt. Lúc đầu Tần Phong cũng nghĩ tiến vào, nhưng chẳng mấy chốc đã có một tin tức truyền đến, là tin tức từ Đông Vực. Mùa đông đã qua, mùa xuân vạn vật khôi phục lại là lúc tư nguyên căng cỗi nhất. Đây là thời gian thú triều bộc phát. Trước đó Tần Phong hoàn thành nhiệm vụ vây quét mùa đông ở độ Tan Bồn Địa, lần này trở lại Bắc Hải Châu, những cao tầng đó cũng biết đến, thậm chí còn biết dị vị diện xuất hiện. Bây giờ, Tần Phong đã xử lý tốt tất cả, tất nhiên có người nghĩ đến đối phương. Lúc ấy Tần Phong đồng ý với một người chính là vực trưởng Đông Vực Đông Ương, nếu thật sự không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đi địa ngục hải. Đông Ương ra mặt liên hệ với Thượng Hàm, nhưng thời gian nửa tháng trôi qua hắn ta cũng không có khả năng cứ nhớ đến Tần Phong, cũng làm việc, cũng bận rộn nhiều việc. Nhưng nhiệm vụ tìm Tần Phong đã sớm được giao cho thư ký của hắn ta, Mã Lan. Thực lực của Mã Lan không tính quá mạnh nhưng làm thư ký lại có năng lực làm việc rất xuất chúng, đã sớm thêm số bộ đàm của Tần Phong, liên tục chú ý, quả nhiên, lúc Tần Phong ổn định vị diện Hỏa Nham, Mã Lan lập tức đánh truyền tin cho Tần Phong. Tần Châu trưởng, mặc dù lúc này tìm ngươi rất không đúng lúc nhưng tình huống Đông Vực rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm, địa ngục hải sắp xảy ra chiến đấu, bây giờ đường ven biển đã bị phong tỏa, ta đại diện Đông Vực rất chân thành mời ngươi đến đây trợ giúp. Những lời này của Mã Lan cũng được nói ra từ tận đáy lòng. Bởi vì phải liên tục nhìn chằm chằm Tần Phong, Mã Lan không thể tránh khỏi tra tìm tư liệu của Tần Phong. Thế là nàng phát hiện một chỗ rất kỳ quái, tất cả những nơi mà Tần Phong từng đến đều hoàn toàn thay đổi. Sa mạc Bắc Hải biến thành ốc đảo. Vết nứt Viễn Lâm biến thành pháo đài bí cảnh. Ngay cả độ Tan Bồn Địa cũng vì Tần Phong đồ sát, biên giới tuyến thay đổi tròn 20 km, rất có thể trong vòng 10 năm sau không có khả năng xảy ra thú triều cỡ lớn. Bây giờ, chuyện này sẽ thay đổi địa ngục hải sao? Nhưng nghĩ đến hải dương rộng lớn như vậy, Mã Lan cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng năm nay bình an vượt qua. Mang theo phần chờ mong này, Mã Lan cố ý liên hệ với Tần Phong. Tần Phong không ngờ Mã Lan lại không kịp chờ đợi như thế, hỏi, tình huống hiện tại của địa ngục hải không thể kéo dài. Tình huống ở địa ngục hải, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có nguy cơ, không tồn tại tình huống kéo dài hay không. Bây giờ biên giới tuyến, biển động to lớn đã xuất hiện 2 lần, Thủy Long Quyển xảy ra 3 lần. Về phần chết bao nhiêu người, Mã Lan căn bản không muốn nói những điều này, nói cũng không cần thiết. Tần Phong biết địa ngục hải khủng bố, lại không ngờ vừa đến mùa xuân đã xảy ra nhiều lần như vậy. Hơn nữa, loại thiên tai này không phải hiện tượng tự nhiên, mà là kết quả do sinh vật biển kinh khủng gây sóng gió. Nhưng gặp tai họa mãi mãi là thành thị gần đó. Cứ thế, dường như Tần Phong không có lý do từ chối. Vậy thì tốt, một giờ sau ta sẽ tiến về Đông Hải thị. Đôi mắt Mã Lan sáng ngời, vội vàng nói, ta sẽ sắp xếp người tiếp đón ngươi. Hai người tắt máy truyền tin, Mã Lan lập tức đi sắp xếp, Tần Phong cũng bắt đầu thông báo khẩn cấp. Ngay từ lúc Tần Phong đồng ý, đạo tiêu không gian của Đông Hải thị đã đến trên tay hắn, cho nên chỉ cần kích hoạt đạo tiêu, hắn sẽ lập tức đến Đông Hải thị. Nhưng lần này hắn muốn tự mình hành động. Bạch Ly, ta dự định lần này tự ra biển, việc hỏa nham pháo đài tạm thời giao cho ngươi. Tần Phong nói. Ngươi yên tâm đi, nơi này là địa bàn của ta, chắc chắn không ai dám đến nơi này ra oai. Tất nhiên Tần Phong cũng tin tưởng Bạch Ly nhưng vẫn nói, ngươi cũng có thể tiến vào vị diện hỏa nham săn giết hỏa nham cự ma, dùng tinh hạch để đổi lấy tinh hạch thú hoàng cấp B, nếu vậy ngươi cũng có thể chậm rãi tăng thực lực lên, đáng tiếc lần trước gặp hỏa thụ chúng ta cũng không nắm chắc. Phần tinh hoa nhất của hỏa thụ bị giác cầm đi, trong nháy mắt hỏa thụ tử vong tản ra năng lượng khiến thân thể Tần Phong lại tiến hóa, có thể thấy tinh hoa hỏa thụ là nhân vật đáng sợ đến mức nào. Nếu thực lực của Bạch Ly biến thành hình thái thú hoàng, có lẽ còn có thể rung chuyển hỏa thụ. Cho nên Tần Phong để Bạch Ly ở lại nơi này, cũng không hạn chế sự trưởng thành của Bạch Ly. Nếu ngươi muốn thì ta đi lấy là được. Ngươi chú ý an toàn, không cần cố ý đi lấy. Đừng xảy ra xung đột với những người khác là được. Tần Phong hơi không yên tâm, còn nói thêm, nếu thật sự xảy ra xung đột thì giết chết, một tên cũng không để lại. Tất nhiên Bạch Ly coi lời Tần Phong là thánh chỉ, lập tức gật đầu. Tần Phong cũng mặc kệ mình có dạy dỗ ra một ma đầu giết người hay không, nhưng hắn luôn không muốn Bạch Ly phải chịu thiệt. Chỉ vì trấn áp cấp B khác, lựa chọn tốt nhất vẫn để Bạch Ly ở lại. Sau đó, Tần Phong lại phân phó những người khác, sau khi cùng giải quyết hết lại khởi động đạo tiêu không gian. Trong chốc lát, thời không chuyển đổi, chờ đến khi tầm mắt của Tần Phong khôi phục, phong cảnh, khí trời, thời tiết xung quanh đều trở nên khác biệt. Nhiệt độ nơi này ít nhất nóng hơn bên Bắc Hải Châu khoảng 20 độ. Vị trí Bắc Hải Châu kia, mặc dù là mùa xuân nhưng nhiệt độ cũng khoảng âm 10 độ, nhưng ở bên Đông Hải này đã là trên 15 độ. Đương nhiên, năng lực giả không quan tâm nóng lạnh, chỉ là da thịt tự động cảm giác được một loại khí tức, hơn nữa không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy hô hấp cũng ẩm ướt. Đông Hải thị là một tòa thành thị an toàn, thế là công bố vị trí đạo tiêu không gian cũng ở ngoài thành, không khác Long Đô là mấy. Lúc Tần Phong xuất hiện, một nữ tử ở gần đó lập tức hai mắt tỏa sáng. Tần Châu trưởng. Ánh mắt của Tần Phong bị giọng nói của đối phương hấp dẫn, thấy được nữ tử trước mắt. Dáng vẻ vô cùng gợi cảm, mặc quần áo tác chiến bằng da khiêu gợi, bên trong mặc áo lót tác chiến cũng để lộ ra thân thể đầy đặn, mái tóc xoăn rối tung đội mũ dạ, khiến người ta cảm thấy đây là một cô nàng nóng bỏng. Nhưng Tần Phong cũng chỉ nhìn thoáng qua đối phương, sau cùng ánh mắt dừng trên ký hiệu cấp C3 ở trên ngực đối phương liền thu hồi tầm mắt. Chào ngươi. Tần Phong trầm giọng trả lời. Người kia xác định thân phận của Tần Phong vội vàng đi tới, lộ ra nụ cười quyến rũ. Ta là Hạ Giai, là mã thư ký sắp xếp đến tiếp đón ngươi. Hạ Giai duỗi ra bàn tay ngọc thon dài. Tần Phong lễ phép bắt tay với đối phương, vừa chạm vào đã tách ra. Đến cầu tàu đi. Tần Phong nói, hắn không có quá nhiều thời gian để chậm trễ cho nên trực tiếp hành động, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên hắn đến địa ngục hải này. Về việc tác chiến trên bờ biển, hắn còn hiểu rõ hơn những người khác. Hạ Gia giật mình, sau đó nói, không nghỉ ngơi một chút sao? Ta còn sắp xếp trụ sở ở Đông Hải thì, trước tiên ngươi có thể đến đây nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Nói đến hưởng thụ, Hạ Gia còn ý tứ sâu xa liếm môi một cái. Rất hiển nhiên, loại phúc lợi hưởng thụ này bao gồm cả nàng. Tần Phong lại nhíu mày một cái liếc nhìn đối phương, lạnh giọng nói, mà thư ký vô cùng lo lắng gọi ta đến đây cũng không phải vì hưởng thụ. Trước đó Tần Phong đồng ý đến chiến đấu nửa tháng, không nói là trợ giúp một tháng giống như độ tan bồn địa trước đó. Ở trong trí nhớ của hắn, còn có rất nhiều cơ duyên có thể đi chiếm lấy, cho nên thời gian của hắn rất quý giá. Hạ Giai mặt nóng dáng mông lạnh, vẻ mặt lập tức trở nên lúng túng, cũng không ngờ Tần Phong lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ khí thế của Tần Phong cường đại, Hạ Giai cũng được Mã Lan nhắc nhở nên không dám vi phạm và dở thủ đoạn vặt, vội vàng nói, vậy thì được, bây giờ chúng ta đến cầu tàu, ta lập tức sắp xếp tàu ngầm đến. Tần Phong cũng không từ chối, Hạ Giai lấy ra xe bay. Tần Châu trưởng, mời. Tần Phong ngồi ở ghế sau, xe vững vàng chạy trên đường lớn, đi về phía cầu tàu. Sau nửa giờ, cầu tàu đã xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Ít nhất mấy chục quái vật khổng lồ đang đổ ở rìa cầu tàu, tất cả đều là tàu ngầm biển sâu. Loại vật này chính là công cụ quan trọng nhất để ra vào biển sâu. tác dụng của tàu ngầm biển sâu ở địa ngục hải, thậm chí có thể so sánh với phi thuyền của Tần Phong. Hơn nữa, phi thuyền chưa chắc phải có, nhưng tàu ngầm biển sâu chắc chắn phải có. Những tàu ngầm này cũng có chút chênh lệch. Tần Châu trưởng, lần này ta chuẩn bị Hải Linh Hào cho ngươi là tàu ngầm biển sâu vô cùng cường hãn, ở trong địa ngục hải có thể chống lại sự tiến công của dị thú vương giả cấp B, tốc độ cũng được xếp ở hạng trước. Hạ Giai giới thiệu cho Tần Phong, đồng thời nói, ngươi có thể trực tiếp tuyển nhận thuyền viên ở chỗ này, trả một ít tiền lương là được. Tất nhiên cũng có năng lực giả cấp C xuất hiện xung quanh. Ở một số chiến trường ví dụ như Lũng Xuyên, cường giả cấp C chống đỡ một đoàn đội, nhưng ở địa ngục hải thì cấp C chỉ là lực lượng trung kiên, cần cấp B dẫn đầu. Nếu không, lúc không gặp được nguy hiểm còn dễ nói, gặp được cũng là kết cục toàn quân bị diệt. Nhưng cấp C được tuyển nhận cũng phải chuẩn bị sẵn sàng làm pháo hôi, dù sao phần lớn cấp B đều có thành viên tổ chức của mình, người cũng có thân sơ khác biệt. Tần Phong đi đến bến tàu, nhanh chóng đến bên cạnh Hải Linh Hào. Hải Linh Hào đã được đưa ra, đây là tàu ngầm biển sâu phụ thuộc vào Đông Hải Thị, tiền thuê cao đến mức một ngày 10 ức. Nhưng Hạ Giai không để Tần Phong trả phần tiền này, đây là ưu đãi để Tần Phong đến đây. Nói trắng ra, Tần Phong là người ngoài đến trợ giúp, dù có chiến tích hay không đều sẽ nhận được một phần tiền lương. Ngay lúc này, một khí thế rất mạnh đập vào mặt, Tần Phong nhướng mày, quay người thấy một cấp B đang vội vàng đến đây. Hạ đại mỹ nhân. Người đến giọng điệu quái gở, ánh mắt dâm tà dừng ở trên ngực Hạ Giai, dáng vẻ thèm nhỏ dãi như hận không thể đưa tay giày xéo ngay bây giờ. Hạ Giai thay đổi sắc mặt, nụ cười quyến rũ trên mặt cũng biến mất, nói, hóa ra là Bách Vĩ tiên sinh. Tần Phong nhìn về phía Bách Vĩ này, trên ngực có ký hiệu năng lực giả cấp B3, nhìn từ mặt khí tức là một dị năng giả. Các xưng hô của Hạ Giai cũng rất thú vị, đối với năng lực giả thông thường bất kỳ người nào cao hơn mình một cấp đều phải gọi là đại nhân, nhưng theo thực lực tăng lên, địa vị khác biệt, lập trường khác biệt, cách gọi cũng được thay đổi rất rõ ràng. Hạ Giai là nhân viên chính thức của Liên minh Nhân loại, ở Đông Hải Thị cũng đảm nhiệm một chức vụ tướng quân hậu cần. Hạ Giai gọi đại nhân tất nhiên là nhân viên chính thức của Liên minh Nhân loại, gọi là tiên sinh chắc là nhân viên không chính thức. Sao nào, một đoạn thời gian không gặp lại xa lạ vậy sao? Sau này đi tụ họp một chút. Bách Vĩ nở nụ cười xấu xa. Sắc mặt Hạ Giai hơi khó coi, nàng lại nhìn thoáng qua Tần Phong thấy vẻ mặt Tần Phong không có bất kỳ biến hóa nào, vừa thở phào vừa có một loại mất mát xuất hiện. Nàng là người rất tự tin với vẻ ngoài và dáng người của mình, đáng tiếc hình như Tần Phong không có hứng thú với tất cả. Đương nhiên, Hạ Giai cũng rất không thích cách nói chuyện của Bách Vĩ, dù trong âm thầm có giao tình gì, nói ra trong trường hợp công chúng này cũng có ý sỉ nhục, Bách Vĩ này căn bản chưa từng tôn trọng nàng. Nhưng ai bảo đối phương là năng lực giả cấp B chứ? Đối phương thật sự không coi nàng là người. Thật xin lỗi, Bách Vĩ tiên sinh, gần đây có khả năng ta hơi bận rộn, cần ra biển một chuyến. Ồ, ngồi Hải Linh Hào. Trước đó ta muốn thuê chiếc tàu ngầm này, kết quả các ngươi từ chối đủ kiểu, hiện tại lại lấy ra dùng, làm vậy hơi không tử tế đi. Vì đã dự định đi ra ngoài, cần cho người trợ giúp đến từ bên ngoài sử dụng nên không có cách nào. Hạ Giai lễ phép trả lời nhưng hiển nhiên không có cách nào xoa dịu sự bất mãn của Bách Vĩ, hắn ta đến nơi này cũng không phải thấy Hạ Giai, mà là đến vì Hải Linh Hào. Địa ngục hải nguy hiểm đến mức nào, ai cũng biết thứ quan trọng nhất của tàu ngầm biển sâu là vũ khí phòng hộ. Dù sao ở biển sâu, năng lực giả cường đại đến đâu cũng không thể chống cự sự ảnh hưởng của hoàn cảnh. Trợ giúp bên ngoài. Bách Vĩ nhíu mày. Dù sao Đông Hải Thị cũng không bình thường, đại khái giống như Bắc Hoa Thị ở Bắc Vực, thậm chí vực trưởng của bọn họ còn cư trú ở Đông Hải Thị, Đông Ương. Loại tình huống này, e rằng người bên ngoài cũng là cường giả nổi tiếng, có lẽ là cấp A, điều này cũng không phải không được. Không biết người đến trợ giúp là đại nhân nào? Bách Vĩ cũng hơi sợ mình đá trúng tấm sắt cứng, hỏi một chút. Lúc này, Hạ Giai theo bản năng nhìn thoáng qua Tần Phong, sau đó lại cảm thấy không nên nói những chuyện này với Bách Vĩ. Dù sao, tuy thực lực của Tần Phong cường đại, thậm chí Mã Lan còn đặc biệt nhắc nhở để Hạ Giai tiếp đón chu đáo, tuyệt đối đừng vì đối phương là cấp C mà chậm trễ đối phương. Thế nhưng, đây chỉ là một năng lực giả cấp C, e rằng không đủ thuyết phục Bách Vĩ. Tên cáo già Bách Vĩ thấy vẻ mặt của Hạ Giai, lập tức chú ý đến Tần Phong. Đó là một khuôn mặt khá trẻ tuổi, chiều cao khoảng 1m9, cao lớn tuấn tú, trên người không hề tỏa ra khí tràn cường đại, tuổi còn trẻ đã có thực lực cấp C, nhưng những điều này không tính là gì với Bách Vĩ. Chỉ trong nháy mắt, Bách Vĩ đã nhíu mày nhìn về phía Hạ Giai, sắc mặt trở nên âm trầm. Hạ Giai, không phải ngươi đang làm việc thiên vị chứ, lấy Hải Linh Hào ra cho tên tiểu bạch kiểm này điều khiển. Hạ Giai vội vàng nói, tất nhiên không phải. Đó là cái gì? Ngươi nói là người trợ giúp bên ngoài nhưng ta không thấy, không bằng ngươi giới thiệu một chút để ta xem thử là vị đại nhân nào, có lẽ còn có cơ hội hợp tác. Tần Phong đã sớm mất kiên nhẫn, lúc này thấy lửa đã cháy đến trên người mình, lạnh lùng nói, hay là thôi đi, ta cũng không cần đối tượng hợp tác gì, huống chi là loại người như ngươi. Vốn Bách Vĩ đã nhìn Tần Phong không vừa mắt, lúc này lập tức giận dữ, tiểu tử, ngươi là cái thái gì lại nói chuyện với ta như vậy? Nói như vậy, ý thức lực của Bách Vĩ đột nhiên bộc phát như biển động hung mãnh ép về phía Tần Phong. Đây là một dị năng giả hệ thủy, thậm chí lúc ý thức lực xuất hiện một vòng ánh sáng xanh như thành thực chất đã xuất hiện. Trên mặt khống chế phù văn hệ thủy, Bách Vĩ khá cường đại. Bách Vĩ tiên sinh, ngươi làm cái gì hạ giai lập tức muốn ngăn cản? Tuy Tần Phong cường đại cũng chỉ cường đại lúc đối mặt với dị thú, hạ giai sợ Tần Phong chịu thiệt. Nhưng Tần Phong có thể chịu thiệt sao? Hạ giai còn chưa nói hết câu đã trợn to mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tần Phong cũng bộc phát ra khí tức cường đại, ý thức lực xuất hiện lại mang theo sự nóng rực hoàn toàn trái ngược với dị năng hệ thủy. Phù văn hệ hỏa lơ lửng, chưa công kích lại giống như dung nham. Oanh! Ý thức lực cả hai đụng vào nhau, một loại dao động vô hình truyền ra khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Hừ! Cả người Bách Vĩ chấn động, ý thức lực lại bị chống đỡ cản lại khiến đầu hắn ta lập tức choáng váng. Cũng may chỉ là trong nháy mắt hắn ta lại tỉnh táo, ý thức lực cả hai như thủy triều rút lui. Vì hai người đều ra tay, xung quanh dù là tàu ngầm hay bến tàu đều nhao nhao chú ý đến, thậm chí có mấy cấp bê biết Bách Vĩ cũng chậm rãi đi tới như đang xem trò vui. Lúc này Bách Vĩ cũng vô cùng nghi ngờ nhìn Tần Phong, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tần Phong lạnh lùng nói, không phải ngươi đã biết rồi sao? Ta chính là người trợ giúp bên ngoài lần này. Sắc mặt Bách Vĩ lập tức nặng nề, thậm chí còn hơi vặn vẹo. Nhưng ngay sau đó Bách Vĩ lại bật cười ha hả như bị thần kinh. Đông Hải thì xảy ra chuyện gì vậy? Một năng lực giả cấp C đến trợ giúp, còn đưa cho Hải Linh Hào, có phải quá không ra gì rồi không? Đám người chúng ta tự nguyện đến nơi này lại không có chút địa vị nào. Ngươi không phải là đệ tử của gia tộc lớn nào chứ? Tuy ở tận thế cường giả vi tôn, nhưng mọi người vẫn luôn theo đuổi một sự công bằng. Tần Phong chỉ có huy chương năng lực giả cấp C lại đưa cho Hải Linh Hào có thể đảm bảo tính mạng ở trong biển rộng, tất nhiên bọn họ cảm thấy không công bằng. Hơn nữa, đệ tử thế gia sinh ra đã có được tài nguyên to lớn, tất nhiên sẽ khiến những người khác ghen ghét. Tuy cảm thấy đã là năng lực giả cấp B còn dùng những thủ đoạn vặt vãnh này khiến Tần Phong cảm thấy trơ trẽn, nhưng Tần Phong vẫn không có ý định giải thích. Có phải hay không thì có liên quan gì với ngươi? Sao lại không liên quan? Tất cả mọi người đều có thể thuê chiếc thuyền này, dựa vào cái gì để ngươi lấy đi? Có bản lĩnh thì ngươi mua lại nó đi. Hiển nhiên Bách Vĩ đang làm khó Tần Phong. Nhưng đôi mắt Tần Phong sáng ngời, lại nói, được. Hừ, đã biết ngươi không mua nổi đợi chút, ngươi vừa nói cái gì? Lúc này đừng nói Bách Vĩ, ngay cả những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Tần Phong lại nhìn về phía Hạ Giai còn chưa kịp phản ứng nói, có thể mua lại chiếc thuyền này không? Hạ Giai vội vàng đánh mắt, đồng thời dùng nội lực truyền âm, Tần Châu trưởng, ngươi đừng để hắn châm ngòi, tàu ngầm biển sâu không thể so với thứ gì khác. Một chiếc có giá trị khoảng 10.000 ức, dù là cấp B cũng không dễ mua được. Tuy Hạ Giai tinh thông nội lực nhưng thực lực của những người khác cũng không yếu, tất nhiên cũng cảm nhận được Hạ Giai đang bí mật truyền âm, tuy không biết nội dung lại có thể đoán được. Lúc này, Tần Phong cũng nhíu mày. Bách Vĩ mỉa mai cười rộ lên, xảy ra chuyện gì? Không phải là nói khoác chứ, không có tiền sao? Tần Phong không thèm để ý Bách Vĩ, nói, tuy hơi vượt quá dự đoán của ta nhưng để bớt việc vẫn mua lại đi, chiếc tàu ngầm biển sâu này còn lâu mới đạt tới yêu cầu của ta. Vẫn cần cải tiến, hơn nữa giá cả không đáng với những thứ này. Lúc này Hạ Giai há to miệng cũng hơi tức giận. Phải biết rằng, Hải Linh Hào là tàu ngầm biển sâu tân tiến nhất, dùng cái này tiếp đón Tần Phong cũng là thành ý của Đông Hải Thị, kết quả Tần Phong lại không coi trọng, đây không phải đánh vào mặt Đông Hải Thị sao? Tần Châu trưởng, ngươi không nói đùa chứ? Tàu ngầm này còn chưa đạt yêu cầu của ngươi. Lần này, Hạ Giai cũng không dùng nội lực truyền âm nữa. Hiển nhiên Tần Phong cũng không sợ bị người ta nghe được. Tần Phong gật đầu, phải làm sao để mua lại? Ít nhất cứ mua trước lại nói sau. Lúc này Hạ Giai cũng bị chọc giận mà bật cười, nói, nếu Tần Châu trưởng khăng khăng như thế, vậy có thể chuyển tiền cho ta, ta sẽ liên hệ với cấp trên. Được. Tần Phong không chút do dự, trực tiếp chuyển khoảng 10.000 ức cho Hạ Giai. Số tiền này thật sự không tính là tì với Tần Phong hiện tại. Nếu nói đến tài sản hiện tại của Tần Phong, e rằng còn nhiều hơn cả Thượng Hàm. Lúc này, Hạ Giai nghe được tin tức truyền đến từ tài khoản của mình cũng há to miệng, khỏi phải nói ngạc nhiên đến mức nào. Tần Châu trưởng, ngươi làm thật sao? Nếu không thì sao? Tần Phong nhìn thoáng qua Hạ Giai, tiếp tục kết nối thiết bị thông tin, liên hệ với người của tập đoàn Phong Lê. Nhưng Bách Vĩ nhìn hành động của hai người chỉ thấy là đang diễn kịch, vẻ mỉa mai trên mặt càng rõ hơn. Hai người các ngươi đang hát đôi. Nói trả 10.000 ức là trả 10.000 ức. Hạ Giai, ngươi thật sự bán Hải Linh Hào cho một tên tiểu bạch kiểm. Bách Vĩ nói. Bách Vĩ cuốn lấy lâu như vậy, thật ra mục đích rất đơn giản là vì lấy được quyền sử dụng Hải Linh Hào, cái khác đều là giả. Lúc này Hạ Giai cũng không có tâm trạng nói chuyện với Bách Vĩ, chỉ có thể nói, nếu ngươi có nghi ngờ gì có thể đi hỏi vực trưởng, Tần Châu trưởng thật sự đã chuyển khoảng 10.000 ức cho ta. Sau đó, Hạ Giai nhìn về phía Tần Phong, trong mắt có một tia mơ hồ, rốt cuộc năng lực giả trẻ tuổi này có năng lượng gì, tư sản gì, lại tiện tay ném ra 10.000 ức mua một cái tàu ngầm biển sâu chỉ vì cải tạo. Tần Châu trưởng, ngươi muốn sửa chữa Hải Linh Hào thế nào, cần ta cung cấp nhân viên kỹ thuật không? Hạ Giai hỏi thăm. Không cần, người của ta sẽ đến ngay. À, Hạ Giai hơi bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc tất cả mọi người cảm giác được điều khác thường từ xung quanh. Trên bầu trời, một mảnh ánh sáng bạc xuất hiện. Ánh sáng này khiến người ta thấy vô cùng quen thuộc, chính là phù văn không gian. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, nhưng điều khiến người ta thấy bất ngờ là trên máy truyền tin cũng không có nhắc nhở nguy hiểm, lúc này phù văn màu bạc mở ra hư không, lại không phải vết nứt mà là một thông đạo không gian. Sau đó, lối đi này trở nên càng lúc càng lớn, ngay sau đó một chiếc cơ giới hình bầu dục bay ra từ thông đạo to lớn. Phi thuyền huyền phù. Vẻ ngoài màu bạc, đường cong mượt mà, thân thể cao lớn, chiếc cơ giới này chậm rãi hạ xuống từ trong hư không cho người ta một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Cuối cùng, chiếc phi thuyền này xuất hiện trong hư không, thông đạo không gian cũng đóng lại theo, trong tầm mắt lại xuất hiện hai chữ rồng bay phượng múa. Phong Lê. Là Phong Lê Hào. Tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong vang lên, hắn kết nối một chút, phía đối diện xuất hiện bóng dáng Quách Quang. Lão đại, ta dẫn theo hơn 100 nhân viên kỹ thuật đến đây, không biết có đủ không? Có thể, xuống cải tạo đi. Là cái này. Được, ngay đây. Chẳng mấy chốc, phi thuyền mở ra một thông đạo, một đám người đi ra từ bên trong, có năng lực giả cũng có người bình thường nhưng tất cả bọn họ đều là nhân viên kỹ thuật đỉnh cấp. Sau đó, bọn họ tiến vào trong Hải Linh Hào bắt đầu dò xét. Chuyện tiến hành đến bây giờ, tất cả người xung quanh đều bị hấp dẫn sự chú ý, dù Tần Phong thật sự mua Hải Linh Hào hay là làm giá một chút, bọn họ đều muốn xem Tần Phong có thể cải tạo được Hải Linh Hào hay không. Lúc này, cũng có một số người nhận ra lai lịch phi thuyền. Đây hình như là phi thuyền tập đoàn Phong Lê. Không sai, nghe nói chỉ có phi thuyền tập đoàn Phong Lê mới có thể đi vào thông đạo không gian nhảy vào phạm vi cực xa này. Lại mạnh như vậy. Phi thuyền này bao nhiêu tiền? Không biết, sử dụng nội bộ, có rất nhiều kỹ thuật không công khai. Chiếc phi thuyền này bao nhiêu tiền, ta mua. Vốn có người xem náo nhiệt lại thật sự đi tới hỏi thăm giá cả từ Tần Phong. Muốn mua loại phi thuyền này. Nếu chỉ là phi thuyền mang thông đạo không gian nhảy vọt, giá cả cũng khoảng 10.000 ức, hơn nữa vũ khí và hệ thống phòng vệ của chúng ta còn tốt hơn Hải Linh Hào rất nhiều. Đương nhiên, cái phi thuyền này không phải tàu ngầm biển sâu. Tần Phong cũng thuận tiện quảng cáo cho mình một chút, về phần giá cả thật ra đã tăng lên mấy lần. Trước kia phi thuyền cũng chỉ là 1.000 ức một chiếc, có thông đạo không gian nhảy vọt cũng chỉ là 5.000 ức. Nhưng những người khác không cảm thấy đắt, ngược lại hỏi có buôn bán tàu ngầm biển sâu hay không. Lúc này, nhân viên kỹ thuật của Tần Phong cũng đã kiểm tra hoàn tất. Tổng giám đốc đã kiểm tra hoàn tất, sơn phủ bên ngoài và tài liệu của chiếc tàu ngầm này lạc hậu hơn đồ của chúng rất nhiều, đề nghị thay thế. Đề nghị đào thải hệ thống năng lượng hộ tráo. Đề nghị đào thải hệ thống động năng, thay sang sản phẩm của chúng ta. Hệ thống vũ khí quá lạc hậu, có thể thay thế một phần. Mọi người ngươi một câu ta một lời, hiển nhiên rất không hài lòng với chiếc tàu ngầm biển sâu này. Đương nhiên, một số trang bị đặc thù, nói ví dụ như trang bị lặn vào biển sâu bọn họ còn chưa nghiên cứu, cho nên thật sự muốn tự làm còn cần học tập kỹ thuật khác. Nhưng thứ này chỉ cần tìm mấy nhân viên kỹ thuật chuyên môn là có thể làm được. Lúc này, Hạ Giai cũng bó tay. Thật sự kém như vậy. Đây chính là tàu ngầm biển sâu xếp tốt đầu của Đông Hải thị chúng ta. Quách Quang liếc nhìn Hạ Giai một cái, không nhịn được ghét bỏ biểu môi, cuối cùng nói với Tần Phong, Tổng Giám đốc, nếu không chúng ta tự chế tạo một cái tàu ngầm đi, khoảng một tuần là đủ rồi. Đổi mới thì cần bao nhiêu thời gian? Tần Phong hỏi. 3 giờ là được. Ta chỉ ở lại chỗ này nửa tháng không cần cố ý làm một chiếc, dù sao cũng không dùng đến, sửa lại cái này đi, sau này lại bán đi, tin tưởng có người bằng lòng tiếp nhận. Vậy được, bây giờ chúng ta sẽ làm việc ngay. Quách Quang cùng không lằng nhằng quá lâu, dẫn người bắt đầu bận rộn. Ở một bên khác, Hạ Giai cũng đã kịp phản ứng lại, cứ sửa lại như vậy sao? Có thể làm sao? Tần Phong nói, Phong Lê chúng ta chuyên về làm cơ giới, đừng nghi ngờ tiêu chuẩn của chúng ta. Phải biết rằng, trong số tài liệu mà Tần Phong lấy về từ trong diệt vong chi địa của hồn tộc, vì cùng hưởng với Long Đô nên lúc này đã phá giải rất nhiều, nếu vận dụng sẽ dẫn trước ít nhất 50 năm so với kỹ thuật hiện tại. Chênh lệch 50 năm rất to lớn, cách vận dụng với năng lượng, sự hiểu biết với tài liệu đều hoàn toàn khác biệt. Hạ Giai chỉ có thể im lặng nhưng trong lòng vẫn hơi không phục, nàng muốn xem rốt cuộc Tần Phong có thể làm ra trò gì. Chỉ là phương diện cơ giới này, người ngoài nghề thật sự không hiểu. Hạ Giai căn bản không thấy bên trong thay đổi như thế nào, nhưng ở bề ngoài vốn là lá sắt nặng nề lại bị lấy xuống, đổi sang một loại tài liệu màu bạc, dị năng giả hệ kim loại dán vào, bên ngoài còn có hoa văn, thậm chí có một vài vẻ ngoài đều được thay đổi. Sau khi làm xong, toàn bộ chiếc tàu ngầm biển sâu như một con cá lớn màu bạc, không còn vẻ đen sì như trước. Sau đó còn có một chữ viết Phong Lê to lớn che giấu Hải Linh Hào trước đó. Hạ Giai lại càng không vui. Tuy nàng biết Tần Phong mua Hải Linh Hào có thay đổi tên của tàu ngầm thì không có gì đáng trách, nhưng trên mặt tâm lý Hải Linh Hào vẫn là tàu ngầm hàng đầu ở Đông Hải Thị, bây giờ Công Huân Trác Tuyệt lại trực tiếp biến mất. Trên mặt tâm lý, tất nhiên Hạ Giai không chấp nhận được. Ở một bên khác, mọi người đều đang cau mày, nhao nhao thảo luận. Vẻ ngoài lóa mắt như thế, chờ bị phát hiện sao? Ở trong biển sâu, đây không phải là bia ngắm sao? Trước đó hoa văn của Hải Linh Hào là kim loại trộn lẫn phù văn hắc ám, kim loại này là thứ gì, nhìn cũng chưa từng thấy. Làm loạn. Những lời nghi ngờ của mọi người càng lúc càng lớn. Tần Phong lại bình tĩnh, tin tưởng kỹ thuật của tập đoàn nhà mình. Trong chớp mắt đã qua 3 giờ. Hiện tại Hải Linh Hào đã biến thành Phong Lê Hào, ý thức lực của Tần Phong quét một vòng, cải tiến đến cuối cùng đã thuận mắt hơn chút. Đơn giản tính toán một chút, Tần Phong biết một chiếc tàu ngầm như vậy cũng cần ít nhất 10 người điều khiển. Tần Phong mở miệng nói, tuyển nhận thành viên, 10 thương giới giả cấp C, địa ngục hải khác với những nơi khác vì phải ra biển rất xa, người chiến đấu ở nơi này phần lớn đều là thương giới giả, dị năng giả. Thậm chí Kim Hào hợp tác với Tần Phong trước đó, nghe nói cũng xuất thân từ Đông Hải Thị. Về phần cổ võ giả, lại gần như không có. Những nơi khác nhau sáng tạo ra năng lực giả khác biệt. Tần Phong chiêu mộ xong, trong đám người vây xem vốn còn tràn đầy phấn khởi, lại giữ nguyên sự yên tĩnh. Một phút sau, một thương giới giả cấp C hơi do dự, nói, ngươi là thuyền trưởng của chiếc thuyền này sao? Người dẫn dắt. Ý của ta là không có cấp B khác sao? Tần Phong tự nhiên gật đầu, nói, không có người khác. Hắn cũng không giải thích, một mình hắn có thể chống đỡ được 10 người trăm người cấp B, chỉ có điều, sau khi người kia nghe Tần Phong nói xong, hàng lông mày nhíu chặt, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thất vọng rút lui. Rất hiển nhiên, người này không dám đặt cái mạng nhỏ của mình ở trên tay Tần Phong, huống chi Tần Phong vẫn chỉ là một cấp C, Tần Phong lại mở miệng, một ngày kết toán tiền thuê một lần, 5 ức. Giá tiền này đã tăng gấp 10 lần. Tiền thuê mà Tần Phong nói cho Viên Hiểu Quang ở Độ Tan Bồn Địa cũng chỉ là một viên tinh hạch thú tướng, giá trị 50 triệu là giá cả thuê cấp C bình thường. Có lẽ Tần Phong nói một ức, rất nhiều người sẽ không vì tăng gấp đôi mà liều mạng, nhưng Tần Phong lại nói tăng gấp 10, điều này cũng đủ khiến người ta kích động. Trong chốc lát, thật sự có người dao động. Đương nhiên, Tần Phong cũng không muốn làm vụ mua bán lỗ vốn, cả ngày hôm nay chỉ cần có người ngồi tàu ngầm, chứng minh tàu ngầm tốt, sau này Tần Phong có đặt giá cả thấp thì rất nhiều người cũng sẽ chạy theo như vịt. Ngay lúc này, trong lòng Bách Vĩ dao động, ý thức lực rơi vào một thương giới giả cấp C không đáng chú ý vẫn đi theo sau lưng mình, nói, Tử Phi Tử, ngươi đi, theo Tần Phong ra biển đi, xem rốt cuộc hắn cải tạo thế nào. Phía sau đội ngũ của Bách Vĩ có một tên mập sợ hãi rụt rè, sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn dùng ý thức lực lên tiếng. Lúc này, năng lực giả khác cũng nhận ra tình cảnh khó xử của Tần Phong, nhào nhào nói, ha ha, xem ra Tần Tổng không có người để dùng, hay là ngày đầu tiên để ta cho ngươi mượn người đi. Không sai, đương nhiên ngươi phải tự trả tiền lương. Tần Tổng, nếu chiếc thuyền này thật sự trâu bò như ngươi nói, ngươi cũng có thể chế tạo thuyền ở chỗ này, đến lúc đó cho thuê cũng có thể kiếm lời rất nhiều, ngươi xem tập đoàn Chúng Thành cũng cho thuê rất nhiều thuyền ở đây. Tập đoàn Chúng Thành vẫn luôn làm dịch vụ vận chuyển, đoàn tàu huyền phù giả ngoại chỉ là sự tồn tại cấp thấp nhất. Cũng như máy bay hành khách cỡ lớn, còn có tàu ngầm biển sâu đặc thù ở Đông Hải Thị này mới là hạng mục để bọn họ vơ vét của cải cao cấp. Đây cũng là một hạng mục tốt. Nhưng đây đều là việc sau này, hiện tại điều Tần Phong phải giải quyết là vấn đề ra biển của mình. Vậy ta không khách sáo. Cảm ơn các vị. Mượn người từ tay mấy người cấp B, tính cả thủ hạ của Bách Vĩ vừa hay gom đủ 10 người. Tổng Giám Đốc, có cần ta đi theo không? Quách Quang nói. Tần Phong lắc đầu, nói, trong biển có rất nhiều nguy hiểm, chờ ngươi đến cấp C đi. Quách Quang chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hắn ta đã là độ trung niên, dù Tần Phong cho rất nhiều tài nguyên, hắn ta muốn đến cấp C cũng cần một năm nửa năm. Khi đó, Tần Phong còn cần thủ hạ cấp C, Quách Quang cảm thấy đuổi theo bước chân của Tổng Giám Đốc thật sự quá khó khăn, cũng may hắn ta còn có thể làm một vị nhân viên kỹ thuật. Lão đại, việc chế tạo tàu ngầm có làm không? Tần Phong nói, đi bàn bạc với Tiết Hưng Phúc đi, có lợi ích thì ngươi dẫn người ở lại. Được. Ta đã hiểu. Sau đó, Tần Phong vung tay lên để những người này lên tàu ngầm. Tần Châu Trưởng, ta cũng đi. Hạ Giai nói. Tất nhiên trong lòng Hạ Giai còn thấy giận, ngược lại muốn xem rốt cuộc Tần Phong biến đổi Hải Linh Hào thành dáng vẻ ra sao. Đương nhiên, nàng còn có một số lo lắng, sợ Tần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong tay Hạ Giai còn có rất nhiều đạo tiêu không gian, nếu đến lúc đó Tần Phong xảy ra chuyện không may, nàng có thể khởi động đạo tiêu bảo vệ Tần Phong rời đi. Tất nhiên Tần Phong không ngại có thêm một người, cũng không quan trọng. Tùy ý, cứ thế, tất cả 12 người bước lên tàu ngầm biển sâu Phong Lê Hào được cải tạo lạ. Không có trò vui để xem, người xung quanh cũng giải tán đi làm việc của mình, còn có một số người lấy tàu ngầm theo Tần Phong ra biển, trong đó bao gồm Bách Vĩ muốn có được Hải Linh Hào trước đó. Thế là, 4-5 chiếc tàu ngầm biển sâu đều xuất phát theo. Tần Phong cũng không để ý đến, đường biển đến địa ngục hải còn phải đi rất lâu, cùng đi cũng là thái độ bình thường, thậm chí sẽ có người cùng săn bắt. Trước đó Tần Phong không chuẩn bị hải đồ, lúc này chỉ có thể nói, ai trong các ngươi có hải đồ, chia sẻ chút đi. Đại nhân, chỗ ta có. Chỗ ta cũng có. Mọi người nhao nhao nói, dứt khoát chia sẻ hải đồ của mình, nhưng bọn họ chỉ là cấp C nên hải đồ cũng không quán toàn vẹn, Tần Phong nhìn thoáng qua đã lựa chọn một chỗ, nói, lái về hướng này. Trong 10 người có một thương giới giả hơi nhíu mày lại, vẻ mặt hơi lo lắng. Hắn ta tên là Tôn Thiên Viễn, cũng là người do Bách Vĩ phái đến Nam Vùng, e rằng Bách Vĩ cũng không biết hắn ta tên là gì, chỉ gọi hắn ta là Tử Phi Tử, tuổi của hắn ta cũng không phải quá lớn, đến cấp C mới 22 tuổi, tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp. Nhưng hắn ta xuất thân Long Đông, cộng thêm dáng người khác biệt nên rất nhiều người không nhìn ra tuổi của hắn ta, chỉ bàn về bề ngoài thật sự không có duyên với thiên tài. Lúc này, bộ đàm của Tôn Thiên Viễn âm thầm vang lên. Tuy trong lòng Tôn Thiên Viễn thấy hơi ấy nấy nhưng vẫn gửi địa điểm đi. Ở một bên khác, Bách Vĩ nhìn điểm đến, ánh mắt lại sáng lên. Ha ha, Tần Phong này thật sự muốn chết, mấy ngày trước ta mới thăm dò nơi đó, ở đó có một đám ma quỷ sa. Ta muốn xem hắn trốn như thế nào. Trên tàu ngầm biển sâu, Tôn Thiên Viễn cũng biết điều này, nhưng hắn ta chỉ do dự một chút vẫn không nói ra. Lúc này, tàu ngầm biển sâu chạy thêm vài phút đã đến cửa sông. Đi ngang qua nơi này mới chính thức tiến vào biển lớn. Nơi này không tiến vào địa ngục hải, nhưng mùa xuân là thời kỳ hải triều bộc phát, vô số dị thú đều bị ngăn cản ở bên ngoài cửa sông, thậm chí bọn chúng còn kết thành đội ở chỗ này, muốn đi săn bắt. Lúc này, rõ ràng tàu ngầm biển sâu là cơ giới đáng sợ, những dị thú cấp thấp này lại hồn nhiên không thèm để ý như thấy được con mồi ngon miệng nhất, chèn chút đến. Tịch, tịch, tịch. Trên máy quét không ngừng truyền đến tiếng động có kết cấu nhưng âm tiết không quá dồn dập, những dị thú này căn bản không phải đối thủ của tàu ngầm biển sâu. Nhưng chấm nhỏ lít nha lít nhít này lại khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phía sau tàu ngầm biển sâu của Tần Phong có 4-5 chiếc tàu ngầm đi theo cách đó mấy trăm mét, lúc này tốc độ chậm lại như đang chờ một mình Tần Phong xử lý tất cả. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, kết nối ý thức lực, tự khống chế vũ khí ở chỗ này, chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào. Vâng, đại nhân. Mọi người đồng thanh nói, sau đó đồng thời thả ra ý thức lực kết nối với cơ giới này. Trong nháy mắt, toàn bộ bí mật của tàu ngầm biển sâu đều lộ ra trong đầu bọn họ, sau đó cũng là mê mang, không hiểu, rung động. Bọn họ lại chưa từng thấy những cơ giới này, càng không biết phải thả ra như thế nào. Tất nhiên Tần Phong biết điều này, cho nên hắn cũng kết nối ý thức lực để làm mẫu. Ý thức lực khẽ động, hai nên tàu ngầm biển sâu chia ra thả hai họng pháo ra ngoài, một mảnh sóng ánh sáng năng lượng tụ tập, ấp ủ ở họng pháo. Năng lượng đặc thù nhanh chóng chuyển hóa, trở thành một mảnh màu tím sậm. Tần Phong lập tức nhấn nút. Rõ ràng những thương giới giả này đang dùng ý thức lực thao tác, nhưng dường như bên tai lại nghe được một tiếng ầm vang lên. Quả nhiên, xung quanh Phong Lê Thâm Hải Hào màu bạc thật sự có vô số điện quang khuếch tán ra, nước biển trở thành vật thể dẫn điện tốt nhất lập tức khuếch tán ra năng lượng, trong nháy mắt diệt sát những dị thú tre già măng mọc này. Mấu chốt nhất là, loại diệt sát này tuyệt đối là phạm vi cực lớn. Tất cả dị thú cấp thấp trong đường kính 300 mét xung quanh Phong Lê Thâm Hải Hào đều bị điện giật chết. Lít nha lít nhít chấm đỏ trên máy quét lập tức mất đi cảm giác sinh mệnh. Phong Lê Thâm Hải Hào phá tan một mảnh xác chết, tăng tốc đi tới. Tàu ngầm biển sâu sau lưng còn chưa hiểu ra sao, chỉ thấy hải vực trước mặt xuất hiện một mảnh màu trắng chói mắt, sau đó những con dị thú quấn lấy đều lật ngửa bụng. Xảy ra chuyện gì? Là chiếc Hải Linh Hào vừa được cải tạo công kích. Dùng vũ khí gì? Căn bản chưa từng thấy. Tần Phong này không phải vì ra oai phủ đầu, cố ý dùng vũ khí sát thương cường đại chứ? Bám theo, nhìn cho rõ. Một đám người đều là dáng vẻ không kịp chờ đợi. Lúc này, trên Phong Lê Thâm Hải Hào, Hạ Giai cũng mở to hai mắt nhìn, há miệng kêu lên. Thương giới giả khác đều dùng ý thức lực, chỉ có nàng không nên vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh trong màn hình, có thể thấy được tình cảnh trong nước biển, tuy tầm nhìn nhiều nhất là mấy chục mét nhưng thế này cũng đủ. Những dị thú cấp thấp khó chơi, lại không có chút chất béo nào lại bị diệt sát toàn bộ trong vòng một chiêu, thật sự khiến người ta thấy chấn động. Nhưng trong lúc chấn động, nàng lại hơi nhíu mày. Tần Châu trưởng, có phải ngươi vừa thả ra hỏa lực có uy lực quá lớn không? Địa ngục hải nguy hiểm hơn nơi này gấp trăm lần, Cho đến bây giờ tác dụng của tàu ngầm biển sâu đều là dẫn dụ một số dị thú ở trong biển xây đến mặt biển, sau đó mới có thể chém giết ở trên mặt biển, làm vậy tương đương với lãng phí năng lượng, chẳng may gặp được nguy hiểm mà chúng ta không có năng lượng, chẳng phải rơi vào bị động sao? Tần Phong không nói gì, chỉ là thương giới giả khác đều theo bản năng đặt ý thức lực vào thanh năng lượng trên tàu ngầm biển sâu. Nơi đó chính là tiêu chí hao tổn năng lượng. À, sao có thể? Tiêu hao một phần vạn. Chẳng lẽ cũng là thay đổi trang bị bổ sung năng nguyên đến đặc biệt lớn? Không, chỉ 1 triệu năng nguyên mà thôi, nửa này lại chỉ tiêu hao 100 năng nguyên. Ký hiệu năng nguyên trong này cũng là năng nguyên thường dùng làm tiền tệ, trực tiếp dùng để tiêu hao, chuyển hóa thành năng lượng để tiến hành công kích. Vừa nãy tạo ra năng lượng lớn như vậy, tương đương với tiêu hao hết số tiền tệ 1 triệu bình thường. Nhưng nếu lục soát xác của những dị thú xung quanh, vậy tuyệt đối không phải 1 triệu. Những dị thú kia có cấp F có cấp E, xác cấp F bình thường cũng có giá trị mấy vạn khối, vừa nãy số lượng tử vong ít nhất có hơn 100, cứ thế một kích này của Tần Phong chẳng những không tổn thất bao nhiêu, ngược lại còn kiếm lời. Đương nhiên, Tần Phong không có suy nghĩ đi vớt xác vì 100 năng nguyên này, căn bản không đáng. Hết tốc lực tiến về phía trước. Tần Phong không trả lời Hạ Giai, đương nhiên Hạ Giai cũng đã tìm được đáp án, Tần Phong đã thôi động trang bị gia tốc, sau đó bên ngoài tàu ngầm biển sâu như dâng lên một màn mỏng bọt khí, nhanh chóng di chuyển ở trong nước biển. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Sau mấy lần công kích, tàu ngầm biển sâu đã xuyên qua khu vực biên giới, bầy động vật biển dày đặc cũng dần trở thành bầy dị thú bình thường. Lúc này, tàu ngầm biển sâu khá chắc chắn sẽ lựa chọn khởi động trang bị ẩn thân, vậy có thể tránh việc bầy cá cuốn lấy, tiến vào địa ngục hải. Sơn phủ bên ngoài tàu ngầm của chúng ta không giống lắm, sao vượt qua được, giết cả một đường sao? Cảm giác quá lãng phí. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ đến, nhưng chẳng mấy chốc Tần Phong để bọn họ ý thức được, Phong Lê Thâm Hải Hào trải qua cải tiến hoàn toàn khác với tàu ngầm bình thường. Màn mỏng bao quanh Phong Lê Thâm Hải Hào trước đó biến thành ánh sáng màu xanh lam, sau đó toàn bộ Phong Lê Thâm Hải Hào lại biến đổi màu sắc, trở thành màu biển sậm. Màu sắc giống như nước biển ở sâu dưới biển. Cái này? Đây là cái gì? Mau nhìn, những dị thú này căn bản không phát hiện chúng ta. Điều này sao có thể? Đại nhân, điều này tất nhiên những thương giới giả này có rất nhiều nghi ngờ. Lần này Tần Phong lại giải thích một chút. Sơn phủ mà ta lắp đặt không phải hệ hắc ám mà là tài liệu hệ thủy, ẩn chứa phù văn hệ thủy có thể tiến lên trong nước, hơn nữa cũng sẽ khiến dị thú khác có cảm giác nơi này đều là nước, cộng thêm sóng nước ảnh hưởng, những dị thú này sẽ theo bản năng né tránh nơi này. Thật ra cơ giới phát triển này cũng giống với sự phát triển trong trí nhớ của Tần Phong, lúc ấy hắn đến địa ngục hải, tàu ngầm biển sâu cũng không tiếp tục sử dụng phù văn hắc ám nữa, mà là thay thế bằng tài liệu phù văn hệ thủy, càng thuận tiện như cá gặp nước. Hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Giải thích xong những điều này, Tần Phong lại tăng tốc độ lên một ô. Vì tất cả mọi người đều là liên minh nhân loại, tiến về địa ngục hải sẽ rất nguy hiểm, cho nên người xung quanh đều sẽ cảm giác được vị trí của tàu ngầm biển sâu khác, nhưng việc quét hình này có cực hạn, đại khái cũng chỉ khoảng 2000m. Cho nên, những chiếc tàu ngầm còn chạy theo phía sau nhanh chóng phát hiện Tần Phong tăng tốc, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tần Phong đang muốn thể hiện tốc độ tàu ngầm cho chúng ta xem. Ha, có lẽ đang toàn lực thôi động tàu ngầm, chắc chắn tiêu hao rất lớn. Nhưng cũng vừa hay đấu với hắn một lần. Trong chốc lát, mấy cấp B đi theo phía sau cũng đồng thời tăng tốc. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện mình lại không đuổi kịp Phong Lê Thâm Hải Hào. Dù bọn họ tăng tốc như thế nào, Phong Lê Thâm Hải Hào ở ngay phía trước lại kéo giãn khoảng cách từng chút một, chẳng mấy chốc lại vượt qua 2000m, khiến bọn họ mất đi mục tiêu. Lần này, những người này đều không còn gì để nói, nhưng bọn họ cũng không chịu được lâu, nhao nhao giảm tốc độ, dù sao hết tốc độ tiến về phía trước như thế đều là lúc tránh né động vật biển. Tiếp tục như thế số năng lượng hao tổn lại liên quan trực tiếp với tiền. Trong những tàu ngầm biển sâu này chỉ có một người biết được mục đích của Tần Phong, chính là Bách Vĩ. Tuy Hải Linh Hào mạnh mẽ nhưng cũng không mạnh như vậy, chẳng lẽ do hắn cải tạo? Trong mắt Bách Vĩ lóe lên một tia tối tăm, phân phó mọi người tiếp tục giữ vững tốc độ đuổi theo. Che đậy tín hiệu, đừng để người kia phát hiện chúng ta. Bách Vĩ nói. Vâng. Lão đại. Đám thương giới giả làm theo. Thật ra có đôi khi che đậy tín hiệu cũng là bình thường, người ra biển chưa chắc đều là người trong liên minh nhân loại, cùng còn có người của tổ chức hắc ám, nếu bị kẻ địch phát hiện như vậy sẽ không tránh được một trận chiến đấu, chết đi cũng là vô ích, biến mất dưới biển sâu sẽ không tìm được bất kỳ tung tích gì. Dùng thuyền do Tần Phong cải tạo thành cũng phải đi khoảng 3 giờ mới đến biên giới địa ngục hải. Dưới biển sâu không nhìn thấy sự khủng bố trên mặt biển nhưng nước biển đen kịt khiến người ta cảm thấy run sợ, bất kỳ một dị thú nào di chuyển ở xung quanh đều có thể khiến người ta ngạc nhiên run sợ. Dị thú nơi này quá to lớn. Hơn nữa đầy sự không chắc chắn. Một số động vật biển cấp dê lại có khí tức cường đại hơn thú tướng trên lục địa. Dưới loại khí tức này, theo thời gian trôi qua cũng đến nơi muốn đến. Cuối cùng Tôn Thiên Viễn hơi không chịu nổi, dù sao hắn ta biết mình phải đến nơi thế nào, đến lúc đó người gặp xui xẻo không chỉ có Tần Phong, còn có mình nữa. Nghĩ đến đây, Tôn Thiên Viễn run rẩy nói, lão đại, trước đó ta từng đến nơi này, có một vài động vật biển rất khủng bố, hay là chúng ta đổi một khu vực an toàn hơn chút để săn giết. Tần Phong nhìn hắn ta một cái, biết người này không nói sai, thậm chí thật sự sợ hãi. Trước đó Tôn Thiên Viễn không đáng chú ý nhưng ý thức lực của Tần Phong cường đại, sao có thể không biết Tôn Thiên Viễn là thủ hạ của Bách Vĩ, chỉ là chấp nhận đối phương cùng đi, có cho hắn ta lá gan cũng không dám quấy rối. Chỉ không ngờ, Tôn Thiên Viễn lại nhát gan như vậy. Phía trước phát hiện động vật biển gì sao? Đúng, đúng ma quỷ sa. Tôn Thiên Viễn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tất cả người xung quanh đều kêu lên. Ma quỷ sa, động vật biển thực lực cấp C8, hơn nữa mỗi một con đều là cấp bậc thú tướng. Loài tồn tại này, dù là cấp B bình thường đi vào trong biển cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bởi vì bọn chúng hành động theo quần thể, một khi săn bắt mà có máu sẽ khiến bọn chúng vô cùng điên cuồng, lực chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, tàu ngầm biển sâu bình thường cũng không ngăn cản nổi một bầy ma quỷ sa tiến công. Tần Phong lại nói, ma quỷ sa. Cái này không tệ, tinh hạch thú tướng có thể kiếm lời một khoản. Động vật biển trong địa ngục hải đều to lớn, thứ có giá trị nhất cũng là huyết nhục nhưng muốn mang đi lại cần rất nhiều trang bị phù văn không gian. Lần này Tần Phong không dẫn theo Bạch Ly, tùy mang theo trang bị phù văn không gian lớn bao nhiêu vẫn sợ không chứa nổi. Nhưng ma quỷ sa có tinh hạch, giá trị cũng rất tốt. Thương Giới Giả nghe được giọng điệu này của Tần Phong, rất hiển nhiên cũng không đặt những ma quỷ sa này vào mắt, càng không dự định quay đầu rời đi không khỏi lo lắng. Ngay lúc này, trên máy quét phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Tích tích tích. Đám Thương Giới Giả lập tức tập trung ý thức lực quét về phía máy quét, trái tim Hạ Giai cũng nhảy lên tận cổ họng, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Trong nước biển màu đen, bóng dáng một quái vật khổng lồ như chợt lóe lên. Ma quỷ sa. Thật sự đến rồi. Làm sao bây giờ? Trên thiết bị quét hình, thể tích của ma quỷ sa lớn đến dọa người. Thân thể dài khoảng 80m, tuy tàu ngầm biển sâu có 200m có thể nghiền ép ma quỷ sa, nhưng hiển nhiên số lượng của đối phương không chỉ có một. Lúc này, cứ như một con cừu non to mọng đã rơi vào trong bầy sói, sắp phải mặc người ta chém giết. Khuôn mặt Tần Phong bình tĩnh, hiển nhiên không hề dao động. Làm sao bây giờ? Tất nhiên là công kích. Ý thức lực của Tần Phong kết nối với tàu ngầm biển sâu, ngay sau đó đã nhấn xuống một cái nút. Ầm. Một chùm sáng năng lượng không bị biển sâu ảnh hưởng bộc phát ra, mở ra một cái lỗ lớn hơn 1 mét trên thân ma quỷ sa. Dù ma quỷ sa này cường đại, pháo năng lượng cũng trực tiếp đánh nát xương cốt của nó, đâm rách điểm yếu hại, căn bản không có khả năng sống sót. Tất cả thương giới giả trên tàu ngầm biển sâu đều trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Đôi mắt Hạ Giai cũng muốn trợn lồi ra. Hoàn toàn không cần Tần Phong ra tay, chỉ là hỏa lực đã tiêu diệt ma quỷ sa. Ngờ ngác cái gì? Còn chưa ra tay. À, vâng, đại nhân. Vâng. Chẳng mấy chốc, những thương giới giả đó đã ra tay, cứ như tiểu hài tử đột nhiên nhận được đồ chơi vô cùng hưng phấn. Trước đó bọn họ nghĩ những sinh vật này có sự uy hiếp khá to lớn, lúc này đều biến thành gà đất chó sành, tất cả đều bị đánh thành cái sàn. Đây chính là sự nghiền ép của khoa học kỹ thuật. Tần Phong có kỹ thuật, trên đất bằng chỉ là hiệu quả trấn áp, lúc Tần Phong dùng lại cảm thấy lãng phí, vì Tần Phong hoàn toàn có thể ra tay chém giết. Ở trong biển thì không phải vậy, hiển nhiên tự săn giết không nhanh bằng cơ giới. Từng con ma quỷ sa to lớn bị giết chết, dị năng thôn phệ của Tần Phong bạo phát ra, hấp thu năng lượng tiêu tán ra khi những con ma quỷ sa này chết, sự trưởng thành của thân thể rất khả quan. Quả nhiên động vật biển là sự tồn tại có nhục thân cường đại. Tần Phong rất hài lòng. Lúc này, hải vực xung quanh đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Càng ngày càng nhiều ma quỷ sa bị dụ đến nhưng hỏa lực của Phong Lê Hào lại không giảm xuống chút nào. Oanh! Hai con ma quỷ sa va chạm vào Phong Lê Thâm Hải Hào. Thương giới giả trên Phong Lê Hào cảm nhận rõ ràng sự chấn động, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Ngao! Ma quỷ sa mở ra cái miệng to như chậu máu, hàm răng bén nhọn lóe ra ánh sáng lạnh cắn vào Phong Lê Thâm Hải Hào. Sắc mặt những người này lại trở nên trắng bệch. Phải biết rằng, danh tiếng của ma quỷ sa truyền xa, lực phá hoại của nó không hề kém hơn dị thú cấp B, dù là Hải Linh Hào trước kia cũng không ngăn cản nổi lực phá hoại này. Ông. Một lồng sáng năng lượng màu vàng ống dâng lên, bảo vệ Phong Lê Thâm Hải Hào, răng nhọn của ma quỷ sa không thể cắn vào mặt ngoài của Phong Lê Thâm Hải Hào. Cản lại rồi hả? Mọi người ngạc nhiên, càng nhiều hơn là vui sướng. Đừng lo lắng, tiếp tục công kích. Tần Phong nói xong lại nhấn xuống một cái nút, một luồng điện lưu to lớn lan tràn ra trong biển. Trong chốc lát, dù là ma quỷ sa to lớn cũng bị điện giật ngửa bụng trong nháy mắt. Dù chỉ kéo dài thời gian được một giây ngắn ngủi, cũng đủ để những thương giới giả này hành động. Khai hỏa. Nhanh, cho nổ nó. Dệt. Đều dết sạch. Thương giới giả nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ được mất bắt đầu dùng pháo oanh tạc, ánh sáng năng lượng lan tràn toàn bộ đáy biển. Nửa giờ sau, trong biển đã bị nhuộm đỏ, từng cái xác to lớn lơ lửng ở trong biển. Trên Phong Lê Hào, từng cái móc sắt móc lấy những con ma quỷ sa này, kéo lên trên mặt biển. Có lẽ máu cá mập mang theo khí tức tử vong, không có gì thú khác xuất hiện khiến đám người Tần Phong thuận lợi nổi lên mặt nước. Chẳng mấy chốc, từng cái xác to lớn cũng lơ lửng lên theo, dưới sức nổi của nước biển lại như là một đám tiểu đảo nối liền với nhau. Cạch. Cửa khoang tàu ngầm biển sâu mở ra, tất cả mọi người đi ra từ trong tàu ngầm nhìn từng xác chết to lớn ngổn ngang lộn xộn trước mặt, trong chốc lát chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên não. Kích động, hưng phấn, tất nhiên không cần phải nói. Một lần chiến đấu lại có thu hoạch lớn như thế. Động tác nhanh lên, phân giải. Tần Phong nói. À, vâng, đại nhân. Ngay đây, ngay đây. 10 người chia ra nhào về phía một con ma quỷ sa, phân giải thân thể của đối phương, cắt bỏ những bộ phận không có lợi ích gì, quan trọng nhất là tinh hạch và răng nhọn. Lúc bọn họ xử lý, đằng xa có một chiếc tàu ngầm đã tiếp cận vị trí của bọn họ, chính là tàu ngầm Bách Vĩ. Lão đại, bọn họ ở trên mặt biển. Một người nhanh chóng nói. Nhưng hiển nhiên bọn họ không thể nổi lên mặt biển, làm vậy sẽ bị nhìn thấy. Bọn họ đang làm gì? Sao lại nổi lên mặt biển? À, lão đại, ma quỷ sa. Một người la hoảng. Bách Vĩ lập tức thay đổi sắc mặt, hiện tại chiếc tàu ngầm này của hắn ta không giải quyết được ma quỷ sa, cho nên hắn ta vội vàng nhìn về phía máy quét, lại phát hiện bên trên căn bản không có cái gì, ngay cả cảnh báo cũng không vang lên. Xảy ra chuyện gì? Đâu có ma quỷ sa? Không phải, lão đại, là bên Phong Lê Hào, ma quỷ sa ở đó đều đã chết. Hóa ra một thương giới giả thấy đám người Tần Phong nổi lên mặt nước nên thả ra máy không người lái, chẳng mấy chốc đã quét hình được đám người Tần Phong đang làm cái gì. Hiện tại, hắn ta còn rất ngạc nhiên, nhanh chóng đổi màn hình lớn thành cảnh tượng giám sát, tất cả mọi người đều có thể thấy được. Bách Vĩ nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, trong mắt cũng sắp rơi xuống. Xác một con ma quỷ sa gần như tuyên bố bọn họ vừa trải qua điều gì. Điều này sao có thể? Bách Vĩ nghĩ đến trước đó mình nghi ngờ, chế giảo, hận không thể để Tần Phong đến khu vực của ma quỷ sa, sau cùng phơi thay tại chỗ, kết quả không ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy. Trong chốc lát, ngay cả lời nói cũng không biết nói thế nào, trên mặt càng nóng bỏng đến bốc cháy. Nội dung cốt truyện xoay chuyển, bất ngờ, vả mặt đến quá nhanh. Lúc này, đám người Tần Phong đã xử lý tốt ma quỷ sa. Tất cả 27 con ma quỷ sa là sự tồn tại thú tướng cấp C, tinh hạch năng lượng cộng thêm đủ loại tài liệu trên người cũng đủ 1 ức 50 triệu. Một mình Tần Phong phân phát 2 tài liệu, còn lại ném vào trong hệ thống năng lượng tàu ngầm biển sâu, chuyển hóa thành năng lượng. Những thương giới giả đó không ngờ có khởi đầu tốt đẹp, lại nhanh chóng lấy được chiến lợi phẩm như vậy, vốn tưởng lần này Tần Phong đi ra ngoài sẽ mất hết vốn liếng, hiện tại mới phát hiện hoàn toàn là bọn họ không có kiến thức. Tiếp tục đi. Vâng, đại nhân. Mọi người trăm miệng một lời, một trận chiến khiến Tần Phong thành lập nên uy vọng tuyệt đối. Tần Phong tiến vào cửa khoang, trở về bên trong tàu ngầm biển sâu. Trước khi đi còn liếc về phía chân trời một cái. Nơi đó có một cái máy không người lái đã bị ý thức lực của Tần Phong quét hình đến. Ha, thật sự thú vị. Tần Phong không thèm để ý đến trò vặt của những người khác, đưa đến cửa bị kích thích, hắn cũng không trả phí tổn thất tinh thần. Sau đó, Phong Lê Thâm Hải Hào lại lặn xuống. Dưới biển sâu không biết ngày đêm, dị thú vô cùng khủng bố, tất cả đều cấp C trở lên, hơn nữa thân thể to lớn, mỗi một con đều có lực chiến đấu có thể ngược sát năng lực giả cùng cấp. Hơn nữa, đến mùa vụ hải triều nếu không giải quyết loại dị thú này sẽ hình thành hiệu ứng bọt nước, một làn sóng đẩy một làn sóng, một đợt dị thú bài xích một đợt dị thú sẽ khiến rất nhiều dị thú dạt vào bờ. Trước đó Tần Phong gặp phải hải triều ở Hải Thành Duyên Dương Châu cũng được hình thành như thế, những năng lực giả cấp thấp đó lại không có cách nào do thám trận chiến ở địa ngục hải. Đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, liên minh nhân loại nhất định phải dọn dẹp hàng năm, người biến mất tử vong ở chỗ này cũng không ít. Địa ngục hải như địa ngục, Tần Phong cũng chỉ nhìn thấy một góc của núi băng mà thôi. Tần Phong dẫn theo mọi người quay về bên trong tàu ngầm biển sâu, lại lặn xuống. Ở một bên khác, đám người Bách Vĩ trên tàu ngầm biển sâu đều hai mặt nhìn nhau, một phụ tá cẩn thận hỏi, đại nhân, còn muốn tiếp tục theo dõi không? Thấy Tần Phong dẫn theo tàu ngầm biển sâu tiếp tục đi tới, Bách Vĩ cũng không có lá gan đi thăm dò khu vực ma quỷ sa. Còn đi cái gì? Có lợi ích gì để nhặt sao? Tất nhiên không có lợi ích gì để Bách Vĩ nhặt, thế là Bách Vĩ quay đầu rời đi, trong lòng lại nghĩ nếu Tần Phong chế tạo tàu thuyền ở chỗ này. Hắn ta cũng sẽ đi thuê một chiếc, giá cả đắt thì hơi đắt nhưng lực chiến đấu này thật sự không dám tưởng tượng. Ở một bên khác, một cái tàu ngầm biển sâu dẫn theo mọi người dạo chơi có thể ra biển nửa tháng không quay về nội địa, nhưng Tần Phong không định làm ổ ở chỗ này một ngày nào. Đặc biệt là trên thuyền còn có một đám thuyền viên thuê bằng giá cao, sau khi trở về tất nhiên phải đổi đi. Tần Phong không thèm để ý số tiền này nhưng cũng không nghĩ đi nuôi thuộc hạ nhà khác. Phong Lê Thâm Hải Hào di chuyển trong nơi cường đại như địa ngục hải đều mạnh mẽ đâm tới, từng thương giới giả trên thuyền như đã điên cuồng, sàn giấc vô cùng phấn khích. Không đến thời gian nửa ngày đã kiếm lời tiền lương của bọn họ, Tần Phong cũng thu hoạch được một nhóm lớn tài liệu. Tàu ngầm lại lôi kéo chiến lợi phẩm nổi lên. Nhưng bọn họ còn chưa lên đến mặt biển, trên máy quét đã truyền đến tiếng cảnh báo. Phát hiện tín hiệu cầu cứu. Phát hiện tàu ngầm không biết tin tức. Đại nhân, chắc là người của thế lực hắc ám, chúng ta làm sao bây giờ? Những thương giới giả cấp C này đều trở nên căng thẳng. Phải biết rằng, tàu thuyền của tổ chức hắc ám đều là cá nhân bỏ vốn chế tác, hơn nữa người lấy được lại không ngừng hoàn thiện, tàu ngầm biển sâu của năng lực giả khác đều là thuê lại của Đông Hải thị, tất nhiên không có ưu thế gì. Cho nên các năng lực giả gặp được người của những tổ chức hắc ám này đều lui tránh thật xa. Thật sự không có cách nào, chỉ có thể sống mái một trận. Là hải tặc. Thế lực gì? Tần Phong lại rất bình tĩnh hỏi. Ở biên giới địa ngục hải thường xuyên có người của mấy nhóm thế lực hoạt động trên biển, cũng đếm ra được. Người trên tàu ngầm nhanh chóng thả ra máy không người lái chống nước, xuyên qua mặt biển truyền hình ảnh về. Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã nhận ra đoàn đội lệ thuốc kia. Tôn Thiên Viễn lập tức nói, Tần đại nhân, là Hải Ma Hào, cái này lệ thuộc vào một tổ chức hắc ám gọi là tập đoàn Hải Ma do ba năng lực giả cấp B liên hợp thành lập, mỗi một lần ra biển đều là hai người trở lên. Theo thứ tự là Trần Sa dị năng giả hệ băng cấp B4, Vương Dương Ưng dị năng giả hệ thủy cấp B3, Dương Khiêm cổ võ giả cấp B1. Lúc này sắc mặt Tôn Thiên Viễn hơi tái nhợt, e ngại run rẩy, phải biết rằng Hải Ma Hào là một tập đoàn hải tặc khá nổi tiếng ở trong địa ngục hải. Ba cấp B tên một chiếc tàu ngầm biển sâu có lực chiến đấu thật sự kinh người, nếu bọn họ đi săn giết dị thú có khả năng không đủ chi chiến lợi phẩm, nhưng săn giết người thì của cải người chết có thể rất to lớn. Hơn nữa, những tổ chức hắc ám này giết người vô số, vô cùng hung ác. Trên cơ bản gặp được là không có đường sống. Tần Châu trưởng, nhanh rút lui đi, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện chúng ta. Hạ Giai căng thẳng nói. Lúc này, cách tốt nhất cũng là bo bo giữ mình. Tần Phong lại nhíu mày, lạnh lùng nói, sợ cái gì? Chỉ là hai cấp B mà thôi, nổi lên đánh nổ cho ta. Điều này đại nhân, chọc giận đám hải tặc này sẽ bị bọn chúng trả thù. Điều này không sáng suốt, cơ giới cùng chỉ là cơ giới. Cơ giới có thể oanh tạc dị thú nhưng đối với nhân loại, dưới tình huống đối phương cũng có thương giới giả còn phải nhìn người. Xem ai lợi hại hơn. Hơn nữa, pháo năng lượng cường đại đến đâu cũng là vật chết, người lại là sống, tàu ngầm biển sâu 200-300 mét rất đáng sợ, thế nhưng một nội lực dịch thể cấp B lại có thể hủy diệt một tòa thành thị. Tất cả im miệng cho ta. Tần Phong lạnh giọng nói. Ý thức lực xâm lấn, trực tiếp bài xích mấy thành viên đang khống chế ra ngoài, tự thao túng tàu ngầm biển sâu nổi lên. Trong chốc lát, tàu ngầm màu bạc xuất hiện trên mặt nước, tính cả những chiến lợi phẩm đó đều thu hút sự chú ý. Trên Hải Ma Hào, Dương Khiêm chỉ huy tàu thuyền dùng pháo đánh một chiếc tàu ngầm biển sâu phách chủ 07 hào ở phía đối diện. Chiếc tàu ngầm biển sâu này là tàu ngầm đời thứ 3, giá cả không cao, hệ thống phòng vệ cũng chưa chắc cường đại đến lúc nào, tất nhiên đã trở thành con mồi của bọn họ. Con mồi đang vùng vẫy giải chết, không ngờ còn đến một đồng bạn. Hơn nữa, xung quanh tàu ngầm của đối phương lại còn mang theo chiến lợi phẩm, có lẽ chỉ là đánh bậy đánh bạ xuất hiện. Ha ha. Lại có thể có người mang đền đồ. Chúng tiểu nhân đều thu cho ta. Dương Khiêm hưng phấn cười ha ha, nhưng ngay sau đó nụ cười cứng lại trên mặt, vẻ mặt cũng biến thành giật mình. Ta đợt. Dương Khiêm mắng to một tiếng, vì lúc này có chùm sáng năng lượng gai mắt đánh tới từ đằng xa. Chùm sáng năng lượng kinh khủng này cũng không phải chủ nghĩa hình thức, Dương Khiêm cảm ứng được uy lực của năng lượng này đủ để uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Ông. Chùm sáng năng lượng đâm phá hư không, rơi vào trên Hải Ma Hào. Vòng phòng hộ của Hải Ma Hào vẫn luôn mở ra, lúc này đột nhiên ánh sáng bùng lên như lại bổ sung năng lượng lần nữa. Nhưng năng lượng trùng kích lại nhanh chóng chuyển thành ảm đạm, thời gian không quá một phút, ngay sau đó lồng ánh sáng vỡ vụn. Soạt. Xung quanh chủ còn lại vầng sáng tán loạn như là sao lốm đốm đầy trời, còn có chùm sáng năng lượng đáng sợ rơi vào vỏ ngoài của tàu ngầm biển sâu. Xì. Trong chốc lát, chiếc tàu ngầm biển sâu này đã bị đâm xuyên, thậm chí cột sáng năng lượng kia còn bay ra ngoài hơn 20 mét. Oanh. Sau đó, vụ nổ to lớn che mất tất cả trước mặt. Bên trong tàu ngầm biển sâu là dụng cụ tinh vi, pháo chủ của Tần Phong đánh ra ngoài lại đánh trúng động lực hạch tâm của đối phương. Quy lực vụ nổ vô cùng khủng bố, tiếng động lớn rung động thiên địa, nước biển cũng bị nổ bay lên, sóng lớn nhất lên 8-9 mét. Lúc này, trên phách chủ 07 hào bị Hải Ma Hào ép tới không ngẩng đầu lên được, vốn cấp B kia đã muốn đi ra ngoài chiến đấu cũng ngơ ngác tại chỗ, lúc này đám thủy thủ của hắn ta cũng hoang hô. A, quân bạn. Móa. Đây là hỏa lực gì, là ai đến cứu chúng ta? Diệt, bọn họ diệt Hải Ma Hào, ha, nhưng năng lực giả này đều kích động đến mức gào hét loạn xạ. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã thu lại biểu cảm, sau đó một giọng nói hơi run rẩy hô, đại nhân, chúng ta có cần rút lui không? Vụ nổ lắng lại, trên đại dương bao la xuất hiện một ngọn núi băng kinh khủng, còn có xác của tàu ngầm biển sâu. Nhưng đáng sợ nhất lại là nam nhân đứng trên núi băng. Dị năng giả hệ băng cấp B4, Trần Cát. Người trong tàu ngầm phách chủ 07 hào lại chỉ là năng lực giả hệ phong cấp B1 mà thôi. Thực lực cách xa. Vu Dương Đào chính là người khống chế chiếc thuyền này. Không thể lui, chúng ta lui lại chẳng phải đang hại người trên chiếc thuyền kia sao? Chỉ là, trong lòng Vu Dương Đào cũng không chắc chắn, hiển nhiên thực lực của hắn ta cũng không có khả năng so với Trần Sa. Không chỉ như thế, Trần Sa lại ngăn cản được vụ nổ kinh khủng trước đó, sau đó núi băng vỡ vụn trở thành một khối băng nổi, lại có hai người khí thế cường đại nổi lên. Vương Dương Ưng, Dương Khiêm đều ở đây. Ba cấp B, trong nháy mắt, trên trán Vu Dương Đào xuất hiện một vòng mồ hôi lạnh. Lúc này, trên phong lê thâm hải hào của Tần Phong, tiếng reo hò ban đầu đã dừng lại, thậm chí có người cả người run rẩy. Uy áp cấp B với bọn họ thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi, thậm chí ý thức lực và thân thể đều không cách nào khống chế. Làm sao bây giờ? Ba cấp B, chẳng phải chúng ta chết chắc. Có cần tiếp tục công kích không? Có lẽ còn có cơ hội, tàu ngầm của chúng ta có hỏa lực mạnh như vậy. Trong lòng những thương giới giả cấp C này đều loạn, sợ hãi. Nhưng bọn họ quay đầu lại, đặt tất cả hy vọng trên người Tần Phong. Nhưng trong tầm mắt của bọn họ lại không có một ai. Lúc này Hạ Giai cũng trợn tròn mắt. Tần Châu trưởng đâu? Hắn đâu? Ngay lúc bọn họ hoảng hốt, Tần Phong lại đã biến mất không thấy. Lúc này một năng lực giả cũng lúng cuống, quát to, hắn ở đâu? Không phải chạy trước chứ? Để lại chúng ta làm kẻ chết thay. Im miệng, nhìn bên ngoài. Lúc này Tôn Thiên Viễn cũng hét to một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài chiến hạm phong lê thâm hải hào, một người đang đứng ở nơi đó. Chính là Tần Phong, hắn lại đi ra ngoài. Những người này đều siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Tần Phong không biết hắn muốn làm gì. Hắn muốn quyết đấu với cấp B, sao có thể, hắn chỉ là một cấp C, không có ích lợi gì, chúng ta có cần đi trước không? Lúc này, chỉ có Hạ Giai từ ánh mắt dao động lại trở nên kiên định. Ta tin tưởng Tần Châu trưởng, hắn là một người thực lực cường đại, thậm chí vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Hiển nhiên những người khác không quá đồng ý, vượt xa thì như thế nào, đây là năng lực giả cấp B, có lẽ Tần đại nhân che giấu thực lực cả mình, hắn chỉ là cấp C không sai, dù cấp C9 cũng không thể là đối thủ của ba cấp B, huống chi đó là Trần Sa chứ không phải ai khác. Trần Sa, hải tặc cường đại, ma quỷ hung tàn trên biển. Tần Phong phải đối mặt với vương giả một phương. Lúc này sóng biển sôi trào, tàu ngầm biển sâu dưới chân Tần Phong, băng nổi dưới chân Trần Sa đều đang rung chuyển. Chỉ là ánh mắt hai người bọn họ lại đánh vào nhau, như có sát ý đang lan tràn. Gọi chủ tử của các ngươi ra đây, một cấp C như ngươi đi tìm cái chết sao? Giọng Trần Sa tràn đầy sự tức giận và sát khí ẩn nhẫn. Phong lê thâm hải hào của Tần Phong hủy đi hải ma hào của hắn ta, tổn thất này thật sự quá khổng lồ. Một chiếc tàu ngầm biển sâu ít nhất dựa theo vạn ức để tính toán, Trần Sa dựa vào hải ma hào tung hoành trên địa ngục hải, lần đầu chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trần Sa thề mình phải chém người hủy đi hải ma hào thành muôn mảnh. Tần Phong nói, ta chính là chủ nhân của chiếc tàu ngầm này. Ánh mắt Trần Sa lập tức mang theo sát ý tận trời. Tốt, tốt. Từ lúc nào một cấp C nho nhỏ lại có lá gan này, nhưng cũng không quan trọng, chủ tử sau lưng ngươi là ai, chờ ta giết ngươi sẽ biết. Trần Sa nói xong ý thức lực bộc phát, trong chốc lát phù văn trắng lóa như tuyết xuất hiện. Biển lớn kinh khủng cũng đóng băng trong nháy mắt. Hàng băng này không ngừng lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến trước mặt phong lê thâm hải hào. Năng lực giả trong phong lê thâm hải hào đều quá sợ hãi, bây đây là kết giới dị năng của Trần Sa, nếu không rút lui ra ngoài thì đợi đóng băng ở bên trong, mặc cho người ta chém giết đi. Chỉ là không nghe được mệnh lệnh của Tần Phong, bọn họ vẫn hơi do dự không công kích. Tần Phong lại không có bất kỳ lo lắng gì, quanh người đồng thời hiện ra một mảnh phù văn kinh khủng. Đó là phù văn hệ hỏa. Phù văn màu đỏ thẫm lập tức tràn ngập đến bên cạnh tàu ngầm biển sâu, nước biển lại sôi trào ùn ụt, thậm chí biến thành màu đỏ hồng, tạo thành trạng thái dung nham. Dung nham này nhanh chóng đánh vào sông băng của Trần Sa. Oanh! Hai luồng năng lượng va chạm tạo thành tiếng phá hủy to lớn. Một mảnh hơi nước dày đặc xuất hiện nhưng chẳng mấy chốc đã bị gió biển thôi đi. Dưới chân Tần Phong đạp một cái lập tức nhảy dựng lên, không biết sức lực một đạp này của hắn khổng lồ đến mức nào, lại một chân đạp phong lê thâm hải hào ra ngoài trăm thước. Cách xa ra, ý thức lực của Tần Phong đồng thời lan truyền ra. Vốn người trên phong lê thâm hải hào còn ngây ngốc một lúc, Hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại chặn được công kích của Tần Phong. Lúc này nghe lời nói của Tần Phong như được đại xá, tất cả toàn lực điều khiển, thay đổi phương hướng của tàu ngầm rời đi như điên. Tất nhiên Trần Sa cũng thấy tình cảnh này, lập tức giận dữ. Tần Phong làm vậy hoàn toàn không để hắn ta vào mắt. Tưởng một mình ngươi có thể chặn ta lại. Nằm mơ. Trần Sa nói xong, ý thức lực lại bộc phát. Mỗi một dị năng giả đều có một tinh cầu kim cương, phía trên hiện đầy phù văn. Những phù văn này thả ra tất nhiên sẽ tạo thành dị năng. Hiển nhiên phù văn của Trần Sa rất khủng bố. Cộng thêm nơi này toàn là nước biển, khắp nơi đều có thể ngưng kết thành băng, uy lực dị năng của Trần Sa càng tăng lên 3 tầng. Hắn ta thấy ngược sát Tần Phong dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát, mặt biển vốn đóng băng, băng nổi to lớn biến thành từng băng thương kinh khủng, tràn đầy trời đất đánh về phía Tần Phong. Lít nhà lít nhít không có một khe hở. Chỉ là băng thương mà thôi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực thôi động tinh hạch kim cương, phù văn hệ hỏa to lớn cũng đằng không mà lên. Ở chỗ này, Tần Phong thật sự không chiếm ưu thế nhưng phù văn của hắn thật sự nhiều lắm. Phù văn to lớn triệu hoán ra lại đã trở thành từng hỏa thương đánh về phía băng thương của Trần Sa. Cả hai đánh vào nhau. Ba ba ba ba. Âm âm âm âm. Băng thương vỡ vụn, hỏa thương nổ tung. Sắc mặt Trần Sa đã trở nên khó coi. Rõ ràng người trước mắt chỉ là một năng lực giả cấp C, lại ngăn cản được công kích của Trần Sa, điều này khiến Trần Sa khá nóng giận. Lại đến, băng long quyển. Tần Phong cũng không cam lòng yếu thế. Hỏa long thuật. Ngao ô hai loại phù văn khác biệt tạo thành cự long to lớn đụng vào nhau, thế lực ngang nhau. Trên mặt biển, hai người ra tay đánh nhau không ai nhường ai. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện Tần Phong căn bản không dùng hết toàn lực. Nhưng dưới tình huống như vậy từng phù văn hệ hỏa kinh khủng thả ra ngoài, lại đè ép Trần Sa một đầu. Lúc này, đừng nói đồng bạn của Trần Sa trợn mắt há hốc mồm, Vu Dương Đào vốn muốn đến giúp đỡ lại phát hiện mình căn bản không có chỗ ra tay. Hít. Vu Dương Đào hít vào một hơi, thầm lẩm bẩm, đây là yêu nghiệt ở đâu ra. Nhưng lúc này người trên núi băng cũng không nhịn được nữa. Trần Sa, ta đến giúp ngươi. Một mảnh sóng nước kéo một dị năng giả xuất hiện. Vu Dương Đào lập tức cảm giác không tốt. Các ngươi dẫn theo tàu ngầm rút khỏi đây. Vu Dương Đào nói xong đã tự đi đến cửa tàu ngầm biển sâu. Lão đại. Lão đại, quá nguy hiểm, bọn họ có 3 người. Đừng đi, lão đại. Những thuộc hạ này của Vu Dương Đào khác với đám người Tần Phong tùy ý thuê về, đây là thuộc hạ đã cùng hắn ta vào sinh ra tử, người đi theo hắn ta lâu nhất đã được 10 năm. Bọn họ không hy vọng Vu Dương Đào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay cũng coi như vận khí của ta không tốt, vốn dĩ không có người kia ra tay thì chúng ta cũng trốn không thoát công kích của Hải Ma Hào, vì thế ta càng không thể bỏ lại ân nhân của mình, vốn là kiếp số của ta không nên do người khác đến gánh chịu, nếu không lương tâm của ta cũng sẽ không lo lắng. Lúc này, thuộc hạ của Vu Dương Đào đều đôi mắt ẩm ướt. Chỉ có điều, bọn họ không có cách nào ngăn cản Vu Dương Đào. Vu Dương Đào bước ra thông đạo, lên đến mặt biển. Lúc này, đôi bên chiến đấu đã cuốn lấy nhau vô cùng dữ dội, Vu Dương Đào vô cùng hào hùng, tức giận nói, Trần Sa, Vương Dương Ưng, đối thủ của các ngươi là ta. Một cơn gió lớn thổi lên, thổi Vu Dương Đào về phía chiến trường. Tần Phong thấy Vu Dương Đào khí thế hùng hổ đến đây lại khẽ nhíu mày nhưng không để ý vì đối phương đến cũng không gia nhập được vào tình hình trận chiến. Vì lúc này còn có một cấp B khác trên Hải Ma Hào bị chìm. Ngươi thật sự không sợ chết, có người ngăn cản cho ngươi thì ngoan ngoãn xéo đi, cứ muốn đi qua làm đệm lưng, vừa hay giết ngươi, lấy thuyền của ngươi ra đền bù chút tổn thất. Dương Khiêm nói xong đồng thời quán chú nội lực vào thân thể, khinh công bộc phát thẳng đến Vu Dương Đào. 3-2, hiển nhiên người trong liên minh nhân loại càng có ưu thế hơn. Cho nên Vu Dương Đào đến cũng muốn tránh xảy ra tình hình 3-1, nhưng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho tình huống hiện tại của Tần Phong. Lúc này, Tần Phong lại tránh né hai dị năng giả tiến công, đồng thời kéo giãn khoảng cách. Xem ra dị năng hệ hỏa thật sự khó dùng. Hiện tại, dị năng mạnh nhất của Tần Phong cũng là hỏa kết giới, nhưng ở trên đại dương bao la khiến uy lực của hỏa kết giới giảm đi ít nhất gấp đôi. Cộng thêm ý thức lực của Tần Phong có mạnh đến đâu cũng chỉ là ý thức lực hoàng giả cấp C7, thật sự không khủng bố như nội lực hiện tại của hắn. Đối chiến với dị năng giả cấp B chỉ có thể coi là lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhưng chỉ là lực lượng ngang nhau đã khá đáng sợ. Trần Sa, Vương Dương Ưng chiến đấu với Tần Phong, càng đánh càng sợ hãi. Nhưng việc đến tình trạng hiện tại, bọn họ cũng không có tàu thuyền, chỉ có thể giết chết Tần Phong và Vu Dương Đào lấy tàu ngầm biển sâu của bọn họ. Nếu không địa ngục hải nguy hiểm như vậy, chỉ dựa vào thân thể thì chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, đây đã là một trận chiến ngươi chết ta vong. Thủy Long thuật. Thủy Long gào thét mà ra, lao nhanh ở trong biển lớn, không chỉ thế sau khi con thủy long thứ nhất, lại có 4 con thủy long bò ra. Ngoại trừ phù văn hệ thủy, Vương Dương Ưng còn có thể lợi dụng nước biển để năng lực tăng lên gấp bội, ở chỗ này hắn ta còn nguy hiểm hơn Trần Sa. Ngũ Long tỏa thiên. Ngao ô, trường Long kinh khủng bao vây không gian của Tần Phong. Ta xem ngươi trốn thế nào. Ngươi cái gì? Vương Dương Ưng trận to mắt, chỉ mơ hồ thấy được một mảnh ánh sáng đen, bóng dáng Tần Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Hai người có kiến thức rộng rãi, càng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú gần như đồng thời kêu lên. Phù văn hắc ám. Ngay sau đó, cho dù là Trần Sa vận dụng phù văn hệ băng cũng cảm thấy trên lưng mình lạnh lẽo, đó là một loại sát khí khiến lông tơ cả người hắn ta dựng đứng. Long phách kích. Tần Phong ra tay. Lúc này, Trần Sa không hề do dự, quanh người bộc phát ra phù văn hệ băng kinh khủng, trong chốc lát cả người hắn ta trở thành một bức tượng băng cực lớn. Oanh. Một tiếng vang to lớn truyền đến, tượng băng lập tức bị đập nát, đồng thời bị đánh bay thẳng vào trong nước. Đông. Bọt nước to lớn bị kích thích lên, mặc cho ai cũng cảm thấy lực lượng của một chiêu này lớn đến mức nào. Trên bầu trời, phù văn hắc ám trên người Tần Phong còn chưa tán đi, nhưng càng đáng sợ hơn lại là một chưởng do hắn đánh ra cùng với năng lượng cương khí trên người. Cổ võ giả. Vương Dương Ưng kêu lên nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nói, không đúng, còn có phù văn hắc ám, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trang bị phù văn? Thần binh bảo giáp. Nhưng suy nghĩ như vậy, không chờ hắn ta tìm tòi nghiên cứu, Tần Phong đã dùng tốc độ cực nhanh vết tới đây. Phải biết rằng, trước đó quyết đấu chỉ là Tần Phong đang thử thăm dò phù văn hệ hỏa của mình có dùng được hay không, hiện tại lười thăm dò thêm nữa, những người này không phải đối thủ của hắn. Ở bên hỏa nham thành kia, hắn còn vết ít cấp B sao? À, Vương Dương Ưng kêu lên, sau đó điên cuồng cuốn nước biển lên bao bọc cả người hắn ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại mạnh mẽ đâm tới. Ầm. Tiếng động to lớn tuyệt đối không nhỏ hơn bom nổ tung trong nước, Tần Phong thật sự là một quả bom hình người xông vào trong nước biển, lại muốn giết Vương Dương Ưng. Đại hải khiếu. Vương Dương Ưng cũng đã nhận ra nước biển không bảo vệ được hắn ta, dứt khoát cắn răng xông thẳng về phía Tần Phong. Nhưng lúc này Tần Phong lại biến mất. Phù văn hắc ám che giấu thân thể, không ai biết hắn đã đi đâu. Không tốt, Dương Khiêm cứu ta. Vương Dương Ưng nhanh chóng xông về phía Dương Khiêm. Lúc này Dương Khiêm cũng giật mình không rảnh quan tâm đến Vu Dương Đào, hắn ta lao về phía Vương Dương Ưng bảo vệ hắn ta an toàn. Tần Phong lại quỷ mị xuất hiện, lập tức bị Dương Khiêm khóa chặt. Đi chết đi. Hải xoa trong tay Dương Khiêm nhắm thẳng vào Tần Phong, trên vũ khí phù văn xuất hiện ánh sáng vàng, kết hợp với nội lực có thể xé rách tất cả động vật biển. Một chiêu này là cổ võ bí kỹ của Dương Khiêm. Lúc này, Tần Phong muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa. Chỉ là, Tần Phong cũng không có ý tránh né. Trong tay Tần Phong cũng xuất hiện một thanh vũ khí, nhưng đây chỉ là một thanh vũ khí phù văn màu vàng bình thường, nhưng Tần Phong chỉ nhẹ nhàng phun nội lực ra đã bộc phát ra một mảnh quái lực không gian vặn vẹo. Oanh! Nội lực cả hai đánh vào nhau. Ngay sau đó dường như hư không cũng vặn vẹo theo, nội lực tan rã, khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần, trường đao của Tần Phong đụng vào trên hải xoa của đối phương. Đinh! Chỉ là một tiếng động yếu ớt, nội lực cương khí mà những người khác thấy vô cùng kiên cố lập tức vỡ vụn. Sau đó trường đao trong tay Tần Phong đã đâm vào thân thể Dương Khiêm, đâm xuyên qua trái tim. Phốc. Máu tươi phun ra biển lớn. Người có mặt đều ngây ngẩn cả người. Thời gian như dừng lại vài giây, sau đó những người bò ra từ hải ma hào, đứng trên sông băng kêu to. Dương lão đại. Không có khả năng. Sao có thể? Những người này cũng không thể tin được. Rõ ràng trên ngực đeo huy chương năng lực giả cấp C, khí tức cũng không có áp lực như cấp B. Thế nhưng lúc này Dương lão đại của bọn họ lại chết trên tay đối phương như vậy. Dương khi mở to hai mắt nhìn, trong miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt cũng vặn vẹo. Không cam tâm, không dám tin nhưng cũng đã dừng lại. Dương Khiêm đã chết hẳn. Phốc. Tần Phong chậm rãi rút ra trường đao phù văn màu vàng, máu tươi lại chảy ra. Dương Khiêm không còn chỗ chống đỡ, rơi xuống từ không trung. Cứu người, cứu người. Dương lão đại. Không có khả năng chết được. Dương lão đại. Những người kia đều luống cuống. Không chỉ chết một cấp trên, nếu đối phương có thể diệt Dương Khiêm vậy giết bọn họ chẳng phải không cần tốn nhiều sức. Sinh tử nằm trong tay người khác, sao có thể không sợ hãi. Lúc này, ánh mắt Tần Phong cũng khóa chặt trên người Vương Dương Ưng. Tần Phong vốn đến để giết hắn ta. Tất nhiên Vương Dương Ưng cũng biết, lúc này chỉ cảm thấy cả người rét run, suy nghĩ đầu tiên trong đầu lại là trốn. Lãng triều bào hao. Trong chốc lát, sóng biển xung quanh nhanh chóng bị thôi động, Vương Dương Ưng lập tức đi xa trăm thước muốn né tránh truy kích của Tần Phong. Tần Phong mặt không biểu cảm nhưng thân thể lại nhanh chóng chuyển động. Long hành thuật. Nội lực cường đại chống đỡ Tần Phong lướt qua mặt biển, tốc độ còn nhanh hơn Vương Dương Ưng. gần như trong chốc lát đã đuổi kịp đối phương. Chệt! Trường đao của Tần Phong chém vết đến. Không! Vương Dương Ưng hô to, sóng nước bao phủ quanh người lại bị nội lực của Tần Phong chặt đứt toàn bộ. Vương Dương Ưng còn muốn trốn tránh nhưng tốc độ không nhanh bằng Tần Phong, một đao kia của Tần Phong vốn chém về phía cổ của hắn ta, lại vì hắn ta né tránh mà đâm vào lưng Vương Dương Ưng. Nội giáp phù văn của Vương Dương Ưng vô cùng cứng rắn, lại bị nội lực của Tần Phong xé rách, hóa thành mảnh nhỏ. Phốc! Vương Dương Ưng bị chém thành hai đoạn. Không có dị năng giả hệ thủy khống chế, mặt biển bình tĩnh lại nhưng ánh mắt của Tần Phong càng phát ra sát khí dày đặc. Còn có một tên, hả? Tuy trước đó Tần Phong chém vỡ núi băng nhưng Tần Phong biết Trần Sa còn chưa chết, chỉ là rơi vào trong biển lớn, có lẽ bị thương lại không phải không có lực đánh một trận. Cho nên ý thức lực của Tần Phong phóng đại, đang tìm Trần Sa. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một khí tức rất khủng bố đang đến gần. Loại khủng bố này là thứ Tần Phong chưa từng thấy. Dù là sau khi sống lại hay trước khi sống lại đều chưa từng cảm nhận loại khí tức này. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một bóng người bay ra từ trên mặt biển, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, không phải Trần Sa thì ai? À, Trần Sa hoảng sợ kêu to lại nói không ra lời, Tần Phong theo bản năng cảm thấy không tốt, dù sao sự tồn tại khiến dị năng giả cấp B sợ hãi sao có thể là sinh vật bình thường. Lúc này sau lưng Trần Sa xuất hiện hai cái băng giật nhanh chóng vỗ, càng bay càng cao. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm thấy ánh sáng xung quanh tối lại, phải biết rằng thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời xanh thẳm rất hiếm thấy trên địa ngục hải, nhưng chỉ 2-3 giây bóng tối gần như bao phủ vùng biển này. Tần Phong rõ ràng có thể cảm ứng được đó là vô số phù văn hắc ám xuất hiện. Hết chương 922. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.